nói ra suy đoán của hắn. Ta cảm thấy, dựa trên những quan sát của ta đối với Giang Thành và Lê Đạo Hữu, Giang Thành đi nhà của Lê Đạo Hữu, có khả năng không phải muốn đầu nhập vào Thái Hư Môn. Lý An Thừa ngồi ở chủ vị, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi. Vì sao không phải? Đám người đồng loạt nhìn về phía Cao Miễu. Cao Miễu hít vào một hơi thật sâu, nói. Bởi vì, Giang Thành có khả năng chỉ là đi nhà Lê Đạo Hữu, tâm sự tình cảm cùng với nàng. Phúc, Lý An Thừa vừa uống một ngụm nước trà lập tức phun ra. Quách Tu Viễn giận dữ, Cao Miễu ngươi đang nói nhảm gì thế? Lê Khinh Ca là tu sĩ kết đan, nàng cùng với Giang Thành chênh lệch bao nhiêu tuổi ngươi có biết hay không? Cao Miễu cũng là có lý có cứ, cho nên mới phải đi vào lúc nửa đêm, bằng không vì sao hơn nửa đêm vụng trộm gặp gỡ riêng tư. Đám người nghe xong, vậy mà phát giác ra Cao Miễu giải thích phi thường hợp lý. Xác thực, trâu già gặm cỏ non là phải che giấu. Hơn nữa Lê Khinh Ca còn là trưởng khoa khoa phù lục Thanh Huyên Đại, là lão sư lâu năm đường đường chính chính. Nàng cùng với sinh viên liên đại sát vách yêu đương, vạn nhất bị người phát hiện ra, tuyệt đối là tin tức sốt dẻo nhất tu tiên giới Ngọc Kinh. Dư Mặt có chút thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề tình cảm của Giang Thành lại không hợp thói thường hơn nữa, cũng tốt hơn hắn làm phản đồ Thông Thiên Môn. Tiểu Cao, ngươi nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc nhất định. Cao Miễu nói, tại thời điểm xử lý thực vật tự luật phù sớm nhất, lão Quách cũng ở đó. Lê Khinh Ca lúc ấy liền rất có hứng thú đối với Giang Thành, có phải hay không lão Quách? Quách Tu Viện nhớ lại một chút, nói, hình như là vậy. Cao Miễu lộ ra biểu lộ các ngươi thấy đấy, ta không có gạt người nhai. Đằng sau ý chí phú năng phù, lúc Giang Thành bị đại lý tự bắt đi, cũng là Lê Khinh Ca đi cứu Giang Thành trước tiên. Thái Hư Môn thậm chí so với ta cùng với lão Quách đều đến nhanh hơn. Ở trước mặt mọi người, Lê Khinh Ca cùng với Giang Thành thể hiện cử chỉ thân mật, không nói cái này nữa. Lại về sau là sự kiện kháng nghị gần nhất. Lão Tử, ta không phải, ta cùng với Lê Đạo Hữu thương lượng rất lâu, nàng một bước cũng không nhường, một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhưng Giang Thành vừa đến, chỉ dùng mấy câu liền dỗ dành Lê Khinh Ca trở về. Cao Miễu nói xong, hội trường Thông Thiên Môn lâm vào trầm mặc quỷ dị. Cuối cùng vẫn là hiệu trưởng Lăng Đại dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, lão Dư, vẫn là sinh viên trường học các ngươi có bản lĩnh. Dạy thế nào, truyền thụ một chút kinh nghiệm cho các huynh đệ đi. Dư Mặt Mặt không biểu lộ. Ta cảm thấy Giang Thành khẳng định làm phản rồi, không bằng tiến hành nghiêm tra. Không cần. Lý An Thừa ra hiệu trưởng lão chấp pháp đường hoán đổi hình ảnh chiếu ra. Chỉ thấy trên hình ảnh hoàn toàn mới, là tình hình Lương Thuần, Giang Thành, Thương Vũ Phong, Lê Khinh Ca, lần lượt tiến vào Ngũ Thánh Tự Quán. Tấm ảnh này được chụp vào trước khi Cấn Sơn phân môn thẩm vấn đệ tử Hợp Hoang Tông. Thái Hư Môn tiến hành hoạt động kháng nghị, hiển nhiên là vì phối hợp với Giang Thành. Chương 435, Ly Gián. Hoặc là ngược lại, hành vi nội ứng ma đạo của Giang Thành rất có thể là vì trợ giúp Thái Hư Môn thu hoạch được chứng cứ có thể chế tài đại hoàng tử. Mà trước đó, tứ hoàng tử đã bởi vì ý chí phú năng phù mà chết. Nghe được từng quan hệ nhân quả này, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Dư Mặt Mặc dù vừa rồi nói đùa, nói hy vọng nghiêm tra Giang Thành, nhưng kỳ thật, hắn cũng không hy vọng Giang Thành thật sự đầu nhập vào Thái Hư Môn. Không nói những cái khác, chỉ nói bản thân hành vi đầu nhập vào Thái Hư Môn này. Đầu nhập vào Thái Hư Môn là một loại hành vi rất ngu xuẩn. Bởi vì Thái Hư Môn không thu nam đệ tử, cũng không có công pháp gì phù hợp với nam tu. Giang Thành nếu nhất định muốn làm phản, thậm chí không bằng đầu nhập vào Lâm Lam Môn, chí ít đồ vật Lâm Lam Môn có thể cho còn nhiều hơn một chút. Làm hiệu trưởng liên đại, Dư Mặt dẫn đầu tỏ thái độ. Chứng cứ trước mắt mặc dù cũng không thể xác định chắc chắn hành vi của Giang Thành, nhưng liên đại chúng ta tuyệt không nhân nhượng bất kỳ một phản đồ nào, nhất định phải tra đến cùng. Tất cả mọi người đều biểu thị tán đồng đối với thái độ của Dư Mặt. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể nói. Nên tra liền tra, nên xử lý liền xử lý. Thái độ của Tiên Môn đối với phản đồ luôn luôn không phải rất tốt. Chỉ cần chứng thực hành vi làm phản của Giang Thành, hắn không nhất định sẽ bị xử phạt cái gì. Bởi vì dù sao cũng có công trừ ma, nhưng khẳng định không thể thi vào Thông Thiên Môn. Chỉ có Cao Miễu muốn nói lại thôi. Hắn là thật sự cảm thấy Giang Thành không có làm phản, chỉ là đơn thuần có quan hệ không đứng đắn cùng với Lê Khinh Ca. Lý An Thừa cười nói, ha ha, đừng có nghiêm túc như vậy. Mấy tấm ảnh này là Thái Hư Môn bên kia cố ý đưa tới. Mục đích của các nàng, không cần ta nhiều lời chứ. Tất cả mọi người đều là nhân tinh. Thái Hư Môn cố ý để lộ chứng cứ, nói rõ các nàng muốn dùng kế ly gián để Thông Thiên Môn cùng với Giang Thành bất hòa. Chuyện này ngược lại có thể chứng minh sự trong sạch của Giang Thành. Bởi vì nếu Giang Thành thật sự làm phản, Thái Hư Môn căn bản không cần ly gián. Ta cảm thấy Giang Thành hẳn là xác thực có hợp tác cùng với Thái Hư Môn, nhưng mà nội dung hợp tác hẳn là còn không đến mức đến trình độ làm phản. Chẳng qua, có thể khẳng định là Thái Hư Môn tuyệt đối có ý tưởng đối với Tân Lương Hoàng. Các nàng rất có thể là muốn lợi dụng Giang Thành, giải quyết hết các hoàng tử, sau đó đưa hoàng nữ của các nàng thượng vị. Lý An Thừa tóm tắt lại. Đà chủ, như vậy chúng ta. Lý An Thừa chỉ vào Cao Miểu nói. Ta cảm thấy Cao hội trưởng phân tích cũng rất có đạo lý. Giang Thành xác thực rất có tiềm lực. Ta nhớ được hắn cùng với vị hoàng nữ Thái Hư Môn kia là cùng một khóa, đề tài của người tuổi trẻ, hẳn là nhiều hơn rất nhiều so với đề tài của kết đăng kỳ. Gần như cùng lúc với cuộc hội nghị tại Thông Thiên Môn, Thái Hư Môn cũng cử hành hội nghị kín. Đà chủ Phân Đà Thương Vũ Phong ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải, theo thứ tự là lực lượng cốt cán của Thái Hư Môn tại Lương Quốc. Chẳng qua, so sánh với chiến trận hội nghị của Thông Thiên Môn, phối trí nhân viên của Thái Hư Môn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không khó lý giải, bởi vì Lương Quốc cũng không phải là phạm vi thế lực truyền thống của Thái Hư Môn. Nhân viên của Thái Hư Môn tại Ngọc Kinh, hơn phân nửa, đều là tạo dựng quay chung quanh Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên. Chẳng hạn như Lê Khinh Ca, nàng vừa là trưởng khoa khoa phù lục Thanh Huyên Đại, lại còn kiêm chức hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thái Hư Môn Ngọc Kinh. Mặc dù thân kiêm nhiều chức, nhưng nàng kỳ thật cũng không có bận rộn như Cao Miểu, hội trưởng toàn thời gian. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ít người, phạm vi thế lực nhỏ, tự nhiên là nhàn rỗi. Nhưng nhàn rỗi cũng có rủi ro của nhàn rỗi. Nếu như lâu ngày không làm ra thành tích, Phân Đà Thái Hư Môn Lương Quốc chắc chắn sẽ bị tổng bộ xóa bỏ. Tiên môn mạnh thì có mạnh, nhưng không ngốc, sẽ không nuôi người nhàn rỗi. Kế hoạch của chúng ta tương đối thành công. Thương Vũ Phong nói, trong 2 tháng ngắn ngủi, Giang Thành đã lần lượt giải quyết tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử. Bởi vì đại hoàng nữ đã lấy chồng, tam hoàng nữ chưa trưởng thành, tứ hoàng nữ tuổi tác quá nhỏ. Cho nên ngăn ở trước mặt chúng ta, chỉ còn sót lại 3 người nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử. Thương Vũ Phong nói xong, tu sĩ Thái Hư Môn bên dưới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch hoàng nữ đăng cơ này quả thật có chút ý nghĩa hảo huyền. Tại thời điểm Lê Khinh Ca vừa nói ra, toàn bộ phân đà cơ bản không có ai ủng hộ. Chương 436, trầm mặc. Cũng may Thương Vũ Phong thân là đà chủ lực bài chúng nghị, đồng ý để Lê Khinh Ca thử một chút, lúc này mới có sự tình tiếp sau. Chẳng qua bây giờ không đồng dạng. Kế hoạch không chỉ có thuận lợi, hơn nữa thành quả tương đối khá. Giang Thành 2 tháng xử lý 2 vị hoàng tử, ma đạo tới, cũng đều phải khen một tiếng hiệu suất làm việc của huynh đệ thật cao. Dựa theo miêu tả của Thương Vũ Phong, người cạnh tranh trước mắt ngăn ở trước mặt nhị hoàng nữ, cơ bản chỉ còn 3 người. Chỉ cần lại giải quyết hết 3 người này, nhị hoàng nữ đăng cơ chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Sự tình phía sau liên rất đơn giản, Thái Hư Môn lấy danh nghĩa dạy học, đại lực bồi dưỡng nhị hoàng nữ, trợ giúp nàng tận khả năng tăng cao tu vi, nhị hoàng nữ có qua có lại, tạo điều kiện khi Thái Hư Môn hoạt động tại cảnh nội Lương Quốc. Sau đó Thái Hư Môn tiếp tục phát triển, cuối cùng thay thế Thông Thiên Môn, thu Lương Quốc vào phạm vi thế lực Thái Hư Môn. Năng lực làm việc của Giang Thành mặc dù mạnh, nhưng động cơ chủ quan của hắn rất yếu. Hắn cũng không muốn liên lụy vào bên trong cuộc tranh giành ngai vàng hoàng tộc. 3 vị hoàng tử còn lại, chúng ta nhất định phải tìm một cái lý do mà Giang Thành không có cách nào cự tuyệt, để hắn tiếp tục tham dự kế hoạch, trợ giúp nhị hoàng nữ thanh trừ chướng ngại. Thương Vũ Phong nói, thiên hạ bận rộn đều là vì lợi ích, chúng ta không bằng cho Giang Thành lợi ích lớn. Một vị nữ tu Thái Hư Môn nói, Lê Khinh Ca lắc đầu, kế này ta đã thử qua, bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn của bản môn, hắn cũng không quan tâm. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tìm một vị nữ đệ tử xinh đẹp, tiếp cận hắn một chút. Lê Khinh Ca tiếp tục lắc đầu, cũng đã thử qua, vô dụng, tìm nữ đệ tử càng xinh đẹp hơn thì sao? Lê Khinh Ca thở dài nói, trường học chúng ta, mặc dù cũng có nữ đệ tử càng xinh đẹp hơn, nhưng việc tình cảm này coi trọng ngươi tình ta nguyện, nữ đệ tử hiện tại, hơn phân nửa không có giác ngộ như Linh Hoàng Thánh Nữ phân liệt Thông Thiên Môn năm đó. Lợi ích và sắc đẹp là một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi. Nhưng ở chỗ của Giang Thành lại đầu đứt gáy, hiệu lực hoàn toàn biến mất. Phòng hội nghị Thái Hư Môn lâm vào trầm mặc lâu dài. Lê Khinh Ca suy tư nói, xét từ việc Giang Thành thi vào Đại học Liên Vân, hắn về sau hẳn là muốn tiến vào tiên môn. Nhưng điểm này, Thái Hư Môn chúng ta hết lần này tới lần khác không có cách nào thỏa mãn. Đà chủ, Thái Hư Môn thật sự không có biện pháp thu nam đệ tử sao, đặc biệt thu cũng không được. Thương Vũ Phong nói, đây không phải là sự tình chúng ta có thể quyết định. Một vị nữ tu đau đầu nói, chẳng ai hoàn mỹ, Giang Thành dù sao cũng phải có nhược điểm đúng không? Lại nói động cơ hắn vạn ngã tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử là cái gì? Lời nói của nữ tu này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Đúng vậy, Giang Thành trước đây tại sao muốn vạn ngã tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử? Làm người trong cuộc duy nhất liên quan đến 2 sự kiện này, Lê Khinh Ca tự nhiên thu được ánh mắt của toàn thể cao tân Thái Hư Môn. Để cho ta ngẫm lại, Lê Khinh Ca cẩn thận nhớ lại động cơ của Giang Thành. Giang Thành trước đây rõ ràng cự tuyệt bé hơn Kinh Lạc Đồng điều lớn hơn, công bố không tham dự tranh đoạt ngai vàng. Vì sao còn muốn trở tay kéo tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử xuống nước? Ở giữa hai sự kiện tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử, đến tột cùng có điểm giống nhau gì? Nếu như ta nhớ không lầm, sau khi tứ hoàng tử xảy ra chuyện, ý chí phú năng phù của Giang Thành liền bị triều đình cấm dùng khẩn cấp. Thương Vũ Phong cau mày nói, ý của ngươi là, tứ hoàng tử gặp chuyện không may, là bởi vì phù lục của Giang Thành. Mặt suy nghĩ của Lê Khinh Ca càng nghĩ càng thuận, nàng nói, đúng vậy, tăng sĩ An Lâm Lam Môn, mọi người có ấn tượng không? Hiệp hội phù sư bọn hắn, cũng là bởi vì tùy ý chứng nhận phù lục của Giang Thành, mà bị triều đình cùng với Lâm Lam Môn song trọng trừng trị. Như vậy đại hoàng tử là vì cái gì? Cũng là bởi vì phù lục, Giang Thành cùng với Ảnh Khôi Tông hợp tác bán cảm tri truyền tống phù, hợp hoang tông thế mà nổi lên tà tâm cướp đoạt, sau đó toàn bộ ma đạo mới, bởi vậy mà đánh nhau, để cho thông thiên môn có cơ hội hút gọn một mẻ. Cho nên, trọng điểm Giang Thành xuất thủ là vì vẽ phù. Không sai, Lê Khinh Ca phân tích nói, nhược điểm của Giang Thành mặc dù không rõ ràng, nhưng nhược điểm của mấy vị hoàng tử lại đều bày ở bên ngoài. Chúng ta không mời nổi Giang Thành, chúng ta còn không mời nổi hoàng tử sao? Có đạo lý, xác thực có thể thực hiện. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 437, Lương Hoành. Nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử đều tốt nghiệp từ Đại học Liên Vân, là đàn anh của Giang Thành. Ngũ hoàng tử trước mắt đang học năm 3 tại Đại học Ngọc Kinh. Chúng ta ưu tiên giải quyết vị nào? Đám người nhìn về phía Thương Vũ Phong. Thương Vũ Phong quyết định tôn trọng ý kiến của Lê Khinh Ca. Khinh Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Khinh Ca suy nghĩ một lúc nói, bằng không để cho Giang Thành tự chọn đi. Liên đại ngày hôm qua đến kỳ nghỉ đông, nhưng Giang Thành cũng không có dự định trở về Ngô Nhạc. Diệu Đan Phường hiện tại đang ở trong giai đoạn phát triển Giang Dược, thỉnh thoảng cần ý kiến của hắn, hắn thực sự không thể rời đi. Alo, Giang Thành. Phụ đạo viên của Giang Thành, Thôi Chí Phi gọi điện thoại tới. Ta đây, sao vậy lão sư? Ông, ngươi còn ở ký túc xá không? Có tiện đến phòng làm việc của ta một chuyến không? Có người muốn tìm ngươi nói chuyện. Ông, được, ta sẽ lập tức đi tới. Giang Thành lập tức đáp ứng. Hắn mặc dù không ở ký túc xá, nhưng nhà hắn cách trường học không xa, lâm thời đi một chuyến đến trường học cũng không khó khăn. Giang Thành đi vào phòng làm việc của Thôi Chí Phi, gặp được người tìm hắn kia. Chào ngươi, ta tên là Lương Hoành. Xem như lứa sinh viên đầu tiên của Thôi lão sư từ khi đến liên đại. Chào đàn anh. Giang Thành rất có lễ phép. Chẳng qua, Giang Thành nhìn tướng mạo của Lương Hoành, cảm giác giống như đã từng quen biết. Ngài họ Lương, không phải là con cháu hoàng gia đó chứ? Thôi Chí Phi kiêu ngạo nói. Đến cùng không thể gạt được ngươi. Lương Hoành là con trai thứ ba của Lương Hoàng, niềm kiêu ngạo của liên đại chúng ta, là người cạnh tranh tân Lương Hoàng mạnh mẽ trong tương lai. Không có, lão sư ngài quá khen rồi. Tự mình có bao nhiêu cân lượng Lương Hoành rõ ràng trong lòng. Nếu như không có tân thân phận hoàng tử này, hắn đừng nói liên đại, đại học bình thường cũng chưa chắc đã thi đậu. Đương nhiên, hắn cũng không tính là kém nhất bên trong mấy huynh đệ. Kém nhất là tứ đệ của hắn, tứ hoàng tử. Cấp 3 cũng đều không có học xong, liền bị đuổi học vì quấy rối tình dục một bạn cùng lớp. Vậy được rồi, các ngươi tâm sự với nhau đi, ta ra ngoài xử lý chút chuyện. Thôi Chí Phi nói, hiện tại lão Lương Hoàng bị bệnh liệt giường, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Toàn bộ Ngọc Kinh ai không biết rõ hoàng tử tranh đoạt ngai vàng đã đến giai đoạn gây cấn. Không nói những cái khác, chỉ nói tứ hoàng tử cùng với đại hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, khẳng định không phải trùng hợp, hơn phân nửa là bị các hoàng tử khác phế bỏ. Bản thân Thôi Chí Phi là đệ tử tiên môn, mặc dù đẳng cấp khá thấp, không có quyền lực gì, cũng không thể nhúng tay vào sự tình thế tục. Nhưng Lương Hoành là sinh viên của hắn, hôm nay đặc biệt thông qua hắn tìm đến Giang Thành, hắn làm lão sư, có khả năng giúp đỡ một chút khẳng định sẽ giúp một chút. Hơn nữa Lương Hoành vạn nhất lên làm Lương Hoàng, giá trị bản thân của vị lão sư hắn này khẳng định cũng nước lên, thì thuyền lên. Sau khi Thôi Chí Phi đi, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Giang Thành cùng với tam hoàng tử Lương Hoành. Giang học đệ, ta nghe nói năng lực vẽ phù của ngươi xuất thân nhập hóa, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến, chính là muốn cầu ngươi giúp ta vẽ một tấm phù. Lương Hoành thần sắc khẩn thiết, không giống như là nói đùa. Giang Thành sững sờ, có chút không rõ ràng tình huống hiện tại. Rất kỳ quái, tam hoàng tử vô duyên vô cớ, đột nhiên tới tìm hắn vẽ phù, giống như hắn nắm giữ hệ thống tranh đoạt ngai vàng, đang hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vậy. Thôi lão sư cũng là phù sư, ngươi muốn vẽ phù, vì sao không tìm hắn? Ta năm đó là sinh viên của Thôi lão sư. Ông, ta biết rõ, sau đó thì sao? Lương Hoành lặp lại. Ta năm đó là sinh viên của Thôi lão sư. Giang Thành giống như đã hiểu. Lương Quốc có nhiều nhân tài phù sư như vậy, ngươi vì sao nhất định phải tìm ta? Giang Thành đổi một câu hỏi khác. Lương Hoành thở dài, nói, việc này lúc đầu không tiện nói cho ngươi, nhưng nếu ngươi đã hỏi, vậy ta liền phá lệ tiết lộ cho ngươi một tia thiên cơ. Ngươi có biết đại ca ta vì sao vào tù, tứ đệ ta vì sao mà chết? Bởi vì Hợp Hoang Tông. Giang Thành nói một cách chắc nịch, dù sao thì hắn cũng là người đã từng trải qua và có được những thông tin trực tiếp đáng tin cậy nhất. Không, bởi vì bọn hắn bị Hư Không Tôn Giả từ bỏ. 222 Giang Thành rất muốn hỏi Hư Không Tôn Giả là thứ đồ vật gì. Lương Hoành lộ vẻ mặt sùng bái. Thế nhân chỉ biết Nam Đại Tiên Môn, không biết Hư Không Tôn Giả, đây là bi ai của thế nhân. Hư Không Tôn Giả là chưởng khống giả thực tế của Nam Đại Tiên Môn, vô số vương triều hưng suy trên thế gian đều ở trong một ý niệm của Hư Không Tôn Giả. Chương 438, đừng ép ta, 932 đạo, cũng chẳng qua là hai đầu của bàn cân trước mặt Hư Không Tôn Giả. Hư Không Tôn Giả là chí tôn duy nhất siêu thoát thế giới này của chúng ta, hắn có thể đùa bẩn lôi kiếp thiên đạo ở trong lòng bàn tay. Giang Thành càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, hắn càng nghe càng có cảm giác Lương Hoành đang hình dung hắn. Công việc của vị Hư Không Tôn Giả này giống như đúc người chỉnh sửa chỉ số, không biết mức lương như thế nào, một năm đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm, có trả lương làm thêm giờ hay không. Hư Không Tôn Giả tên thật là gì? Giang Thành thử thăm dò hỏi. Tôn giả đại nhân không có tên thật, hắn liền tên là Hư Không Tôn Giả, Lương Hoành nói. Giang Thành rất xác định bên trong tiên thần không có tôn giả gì đó, khái niệm này dùng để hình dung những người chỉnh sửa chỉ số như bọn hắn còn được trực tiếp thả ở trong trò chơi, không phải sẽ loạn hết cả lên. Không nói những cái khác, dù sao ở trong người chỉnh sửa chỉ số hắn này, cái gì tôn giả cũng phải suy yếu đến trình độ cho phép. Lương Hoành đối với việc Hư Không Tôn Giả tôn tại tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn đã tận mắt thấy Hư Không Tôn Giả mệnh lệnh tu sĩ tiên môn, dễ dàng như là đánh cờ. Nguyên Anh Kết đang vênh vang đắc ý ở bên ngoài, ở trước mặt Hư Không Tôn Giả thở mạnh cũng không dám. Đây còn chưa đủ để minh họa của thực lực của Hư Không Tôn Giả sao? Nói tóm lại, Tôn Giả đại nhân chỉ cho ta một con đường sáng. Hắn nói ta ngũ hành không được đầy đủ, không có cách nào xưng đế, muốn đăng cơ, chỉ có thể ngồi ở phương Bắc, quay mặt về phương Nam, tìm một người có thể bù đắp ngũ hành trong mệnh ta. Ta tìm vài ngày, phát hiện ra toàn bộ liên đại chỉ có người thích hợp nhất. Tôn giả đại nhân quả nhiên tính toán không bỏ sót, đều đã tu tiên, lại vẫn mê tín như thời phong kiến nữa sao? Giang Thành bất lực phàn nàn. Ngươi muốn ta giúp ngươi vẽ phù gì? Giang Thành chuẩn bị dựa vào thực lực của mình cự tuyệt Lương Hoành. Lương Hoành nghe được Giang Thành có ý đáp ứng, trong lòng lập tức mừng rỡ. Hắn vốn là không có ý tứ tranh đoạt ngai vàng, bởi vì điều kiện của hắn chỉ mạnh hơn tứ hoàng tử một chút, đừng nói đại ca Tê Vương, nhị ca Hàng Vương, liền xem như đệ đệ nhỏ nhất của hắn cũng không sánh bằng. Nhưng bây giờ thì khác, đại hoàng tử điều kiện tốt nhất mất đi tư cách, lại có Hư Không Tôn Giả chỉ dẫn, ngay vị Lương Hoàng hắn chưa chắc đã không thể thử một lần. Lương Hoàng nói ra nhu cầu của mình, Tôn Giả nói, phụ hoàng ốm đau chính là bởi vì tà ma phụ thân. Ngươi giúp ta vẽ một loại phù trừ tà, chờ ta chữa khỏi cho phụ hoàng, trở thành thái tử, ác mời ngươi làm quốc sư. Quá khó khăn, ta chỉ là một vị phù sư giải nhì, không vẽ được phù lục quá cao cấp. Giang Thành quả quyết cự tuyệt. Lương Hoàng kinh hãi. Nếu như Giang Thành không giúp hắn, không trở thành phụ tá của hắn, ngũ hành của hắn liên từ đầu đến cuối khuyết thiếu hai hạng thủy, địa. Theo ý tứ của Hư Không Tôn Giả, ngũ hành không được đầy đủ đừng nói đăng cơ, về sau nhất định tai họa không ngừng, ngay cả sống cũng đều sống không được lâu. Lương Hoành nhớ tới chính mình nước chảy bèo trôi, vô năng, nhu nhược, nhát gan, lười biếng lúc trước, trong lòng bỗng nhiên bắn ra vô tận dũng khí. Tục ngữ nói lập nghiệp ở tuổi 30, hắn năm nay đều đã 29. Người sống cả một đời, không thể sống hèn nhát mãi được, ít nhất phải đứng lên một lần. Giang Thành, người đến cùng có giúp ta hay không? Lương Hoành hét lớn. Giang Thành luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng. Lương Hoành nếu như muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh buộc hắn đi vào khuôn khổ, hắn tự nhiên cũng có biện pháp phản chế. Lương Hoành lộ vẻ mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện, nghiến răng nghiến lợi. Giang Thành, chúng ta đều là huynh đệ một trường, xin đừng ép ta phải quỳ xuống cầu xin ngươi. Giang Thành, ngươi đừng ép ta. Ta quỳ thật đấy. Hít hài. Giang Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy loại chiến trận này. Ta vẽ phù lục bình thường đều rất đắt, ta thế chấp vương phủ cho ngươi. Lương Hoành mừng rỡ trong lòng, Giang Thành xuất thủ, hoàng vị của hắn không phải 10 phần chắc chín. Giang Thành vừa đi ra cửa trường học liên đại, đang muốn về nhà cân nhắc một chút sự tình phù lục. Nhưng rắc rối của hắn còn chưa có kết thúc. Thông tấn phù vang lên, người gọi tới lần này là chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên. Alo, Giang Thành, ngươi có rảnh không? Lý chủ nhiệm, trong nhà của ta có một vị quý khách muốn gặp ngươi một lần. Giang Thành Thâm cảm thấy không ổn. Lý Hữu Nguyên nói tiếp, ngươi có rảnh rỗi, liền qua nhà ta, không rảnh chúng ta liền đi tìm ngươi, vẫn là để ta đi qua. Chương 439, Lương Vũ. Ở nhà Lý Hữu Nguyên, Giang Thành gặp được quý khách trong miệng Lý Hữu Nguyên nhị hoàng tử Lương Vũ. Giang Thành đi thẳng vào vấn đề nói, nhị điện hạ, chẳng lẽ ngài cũng gặp được tôn giả kỳ quái gì đó? Lương Vũ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, so với Lương Hoành thành thục ổn trọng hơn không ít. Không có không có. Lương Vũ khoát tay. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Không có liền tốt, vậy ngài tìm ta là có chuyện gì? Là như thế này, ta muốn mời ngươi vẽ phù. Nhị hoàng tử Lương Vũ năm nay hơn 70 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ, giống như đại ca Lương Thuần của hắn, hoàn toàn là nhờ vào chồng chất tài nguyên đạt được. Tại tu tiên giới, mỗi một đại cảnh giới tăng lên đều cần tắm rửa lôi kiếp, dùng chuyện này thu hoạch được thiên đạo tán thành, cho phép tấn thăng. Cho nên, luyện khí tân chính cùng với trúc cơ sơ kỳ mặc dù chỉ kém một cấp, từ cấp 9 đến cấp 10, nhưng tuổi thọ của cả hai lại bởi vì nguyên nhân lôi kiếp lại chênh lệch gần gấp 3. Mà tuổi thọ của trúc cơ sơ kỳ cùng với trúc cơ đại viên mãn thì còn lâu mới có được loại chênh lệch này. Bởi vậy, khá nhiều kẻ có tiền, chẳng hạn như đại hoàng tử Lương Thuần, nhị hoàng tử Lương Vũ, đều sẽ dùng tài nguyên chồng chất tu vi đến trúc cơ sơ kỳ. Đương nhiên cũng có kẻ chồng chất không lên, bởi vì độ lôi kiếp là một sự kiện vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Bắt đầu từ tấn thăng trúc cơ, nhị hoàng tử Lương Vũ đã có nhận thức sâu sắc về một đạo lý. Trong thế giới tu tiên, tài nguyên là vào. Chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, ngay cả loại người không có chút thiên phú tu luyện nào như hắn, đều có thể siêu việt rất nhiều bạn học cùng lớp, tấn thăng trúc cơ. Mà quy luật này đặt ở trên tranh đoạt ngai vàng đăng cơ cũng hữu dụng. Đại ca Lương Thuần của hắn sinh ra đời sớm hơn hắn 30 năm. Vô luận là nhân mạch, địa vị, tư kim đều hơn xa hắn. Nhưng xét đến cùng là bởi vì Lương Thuần có tiền hơn so với hắn. Có tiền tự nhiên có nhân mạch, có tiền tự nhiên có địa vị, có tiền tự nhiên càng sẽ không cần sầu lo đối với tài nguyên tu luyện. Vào lúc người khác đều đặt ánh mắt ở trên lôi kéo quyền quý, khuếch trương đại thế lực, Lương Vũ quả quyết vứt bỏ tất cả xã giao không hiệu quả, chuyên tâm kiếm tiền. Theo thuật ngữ hiện đại, nó được gọi là gây quỹ đăng cơ. Lương Vũ đầu tiên là đến tìm cửa hàng đang dược kiếm được nhiều lợi nhuận nhất tại Ngọc Kinh Đan Định Các. Hắn nói, chào ngươi, ta là Hàng Vương Lương Vũ, ta chuẩn bị tranh cử thái tử. Hiện tại còn cần không ít vốn để đăng cơ. Các ngươi đầu tư ta một chút tiền, chờ ta lên làm Lương Hoàng, tất nhiên sẽ để Đan Định Các làm nhà cung cấp cho hoàng gia. Trưởng quỹ Đan Định Các trả lời một cách đơn giản. Thật xin lỗi vị đạo hữu này, cửa hàng chúng ta đã bán hết giải mộng đan. Chỉ còn đang dược trị chứng rối loạn tâm thần chấn thương đầu, ngài có cần không? Ta không cần. Cửa hàng hiện đang tổ chức một sự kiện, giảm 50% đối với viên thứ hai. Giá bán trung bình thấp hơn 1/3 so với giá thị trường. Đây là một sự kiện diễn ra trong thời gian có hạn, hết ngày hôm nay liền sẽ không còn hiệu lực. Lương Vũ không muốn đến một cách vô ích, nghe xong có lời, nhân tiện nói. Vậy ta mua 2 viên. Trưởng quỹ đang định các nhận lấy tiền của Lương Vũ, đưa cho hắn 1 viên đan dược. Lương Vũ kinh ngạc nói. Không phải đã nói viên đan dược thứ hai chỉ có nửa giá sao, làm sao chỉ đưa 1 viên? Trưởng quỹ đang định các giải thích, chúng ta quy định là viên thứ hai nửa giá. Ngài nếu như không bị thương 2 lần, chúng ta đề nghị ngài tìm bằng hữu giúp ngài chặt một đao. Lương Vũ lần thứ nhất kéo đầu tư thất bại, hắn đi tìm cửa hàng đang dược kiếm được lợi nhuận thứ hai đang bảo phường. Lần này hắn đổi sang thuyết pháp đáng tin cậy hơn. Ta có một vụ mua bán kiếm bộn không lỗ, các ngươi muốn tham dự không? Trưởng quỹ đang bảo phường. Vụ mua bán gì? Ngươi xuất tiền, ta xuất người. Ta làm hoàng đế, các ngươi là công thần Tòng Long. Trưởng quỹ đang bảo phường sau khi nghe xong nỗi lòng tôn kính, không chỉ có ăn ngon uống sướng chiêu đãi Lương Vũ, còn tất cung tất kính đối với hắn. Đối phương mặc dù không có đề cập đến chuyện tiền nong, chẳng qua Lương Vũ cảm giác, từ kim đăng cơ lúc này, hắn là đã kéo được. Thời gian không phụ người hữu tâm, càng cố gắng càng may mắn, là đang nói về trưởng quỹ đang bảo phường. Sau những nỗ lực anh dũng của trưởng quỹ đang bảo phường, Lương Vũ vào nửa ngày sau, bị Lục Phiến Môn bắt giữ, vì tội mưu phản. Mặc dù Lương Vũ rất sớm đã tuyên bố thân phận của mình, nhưng bộ đầu Lục Phiến Môn rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không cười. Chương 440, Kính Lịch. Bộ khoái thừa nhận Lương Vũ là nhị hoàng tử, nhưng còng trên tay lại không hề tháo ra. Cuối cùng vẫn là vợ của Lương Vũ phát hiện ra hắn không thấy, lúc này mới tìm thấy hắn ở trong Lục Phiến Môn. Hàng Vương Phủ không thiếu tiền, nhưng nếu muốn dùng tiền dư thừa đi tiến hành quan hệ, tranh cử thái tử là không có khả năng. Ngay vào lúc con đường đăng cơ của Lương Vũ lâm vào tuyệt cảnh, một vị cao nhân xuất hiện. Cao nhân không chỉ có nguyện ý tin tưởng thực lực của Lương Vũ, hơn nữa còn không ràng buộc đầu tư hắn 5 triệu linh thạch. Càng quan trọng hơn là, cao nhân chỉ cho Lương Vũ một con đường sáng tìm Giang Thành vẽ phù. Cao Nhân liệt kê những phù lục Giang Thành từng vẽ tại Ngọc Kinh cho Lương Vũ. Mỗi một tấm phù đều có tiềm lực thương mại phi thường khủng bố. Giang Thành cụ thể kiếm lời được bao nhiêu tiền, Cao Nhân không nói, Lương Vũ cũng không rõ ràng. Nhưng từ việc Cao Nhân tiện tay móc ra 5 triệu, cùng với nói Giang Thành có thể kiếm tiền, để phân tích, phù lục của Giang Thành tối thiểu đã kiếm lời trên 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Phải biết, đây chính là phù lục nhất kêu. Giá trung bình chỉ hơn chục khối linh thạch. Chỉ cần tìm Giang Thành vẽ phù, ngay vị Lương Hoàng dễ như trở bàn tay. Lương Vũ có cảm giác Cao Nhân quả thực chính là tri kỷ của hắn. Tri kỷ nói chuyện, còn có thể là giả. Thế là không nói hai lời, liền thông qua quan hệ của hắn chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên, liên hệ với Giang Thành. Tại nhà của Lý Hữu Nguyên, Lương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói. Là như thế này, ta muốn mời ngươi vẽ phù. Hắn hiện tại có 5 triệu tư kim đăng cơ Cao Nhân cho hắn, xuất ra nửa triệu mời Giang Thành vẽ một tấm phù lục nhất giai hẳn là không khó lắm. Dù sao nửa triệu này là được trả trong một lần. Thế nhưng mà, Lương Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Thành không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt hắn. Thật xin lỗi nhị điện hạ, lịch hẹn của ta đã kín rồi. Giang Thành nói, ta cho ngươi nửa triệu. Lương Vũ có chút khí thế. Nửa triệu đối với tu sĩ luyện khí mà nói, là một khoản tiền lớn không hề nghi ngờ. Giang Thành không hề bị lay động. Thật sự đã kín lịch rồi. Tê triệu một. Lương Vũ tăng giá cả một lần nữa hắn cũng không tin, Giang Thành lần này còn có thể cự tuyệt. Không lừa ngươi, thật sự kín lịch rồi. Giang Thành phàm là do dự một chút, đều là không tôn trọng đối với Lương Hoành thế chấp vương phủ. Vị trí vương phủ của Lương Hoành mặc dù chỉ ở mức trung bình, nhưng thắng ở chỗ chiếm diện tích lớn. Nếu thật sự bán được, khẳng định là một giao dịch trị giá hàng chục triệu. Nhìn thái độ của Giang Thành kiên quyết như thế, Lương Vũ không khỏi hoài nghi mục đích của Giang Thành. Người bình thường không có khả năng không muốn một khoản tiền lớn như thế. 1 triệu linh thạch, đầy đủ cho luyện khí tân chính chuẩn bị đan dược, pháp bảo, tấn thăng trúc cơ. Giang Thành không có đạo lý không đáp ứng hắn. Nhị điện hạ, mời dời sang chỗ khác nói chuyện. Lý Hữu Nguyên mở miệng. Lương Vũ đi theo Lý Hữu Nguyên đi đến ban công nhà Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên thần thần bí bí nói. Nhị điện hạ, ngươi muốn vẽ phù lục gì, ta có thể vẽ hay không? Lương Vũ. Lý Hữu Nguyên tiếp tục nói. Ta chỉ cần nửa triệu. Không được, chỉ có thể do Giang Thành vẽ. Vì sao? Đều là vẽ phù, khác nhau ở chỗ nào? Lương Vũ tự nhủ trong lòng, ta làm sao biết rõ, đây là Cao Nhân điểm danh để Giang Thành vẽ phù. Nhị điện hạ nếu như không có chuyện khác, Giang Thành liền cáo từ. Dừng bước, Lương Vũ tiến tới mấy bước, nếu là Giang Thành, nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể vẽ phù giúp ta, ngại không đủ tiền sao, không đủ có thể lại thêm, chỉ cần cho ta biết một con số. Cũng không phải vấn đề tiền. Vậy là vấn đề gì, ta tại hai đạo Hắc Bạch đều có nhân mạch, có thể tùy tiện giúp ngươi giải quyết. Giang Thành bất đắc dĩ nói. Nhị điện hạ, ta đã nói rồi, ta không có lịch trống. Ngài nếu như nhất định muốn vẽ, vậy phải chờ ta vẽ xong phù lục đã nhận trước đó, mới giúp ngài vẽ được. Ngài thấy thế nào? Cũng được. Lương Vũ không quá vội. Sau khi đại hoàng tử Lương Thuần bị bắt, đối thủ cạnh tranh của hắn liên chỉ còn lại tam đệ cùng với ngũ đệ. Hai vị này không có uy hiếp gì quá lớn, chờ Giang Thành một chút cũng không thành vấn đề. Ngươi tính vẽ phù gì? Giang Thành hỏi. Lương Vũ đã tính trước. Với sự cải thiện về trình độ tu luyện tổng thể của bách tính Lương Quốc, thách thức nuôi trẻ sinh con càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy xu hướng già đi của Lương Quốc là không thể tránh né. Cho nên ta cảm thấy ngành nghề trong linh cữu và mai táng trong tương lai rất có tiềm lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 441, chỉ đáng giá 1/4. Cho nên ngươi tính vẽ một tấm phù lục có liên quan với người chết. Không, ta dự định vẽ phù lục có liên quan với người sống. Giang Thành nhất thời không hiểu được logic của Lương Vũ. Ngành nghề trong linh cữu và mai táng có tiềm lực, tại sao muốn vẽ phù lục có liên quan với người sống? Bởi vì người chết không có tiền. Hợp lý. Giang Thành biểu thị tán thành đối với tư duy thương nghiệp của Lương Vũ. Nói tóm lại, đại khái là loại phù lục có thể giúp người đào mộ kia, người có thể vẽ không? Có thể. Giang Thành không chỉ có thể vẽ, trong tay hắn liền đã có sẵn phù lục trí năng khôi lỗi phù. Trí năng khôi lỗi phù tương đối dễ dùng, sửa lại chương trình mặc định, dán lên cho chính mình, liền có thể hóa thành một cỗ máy đào mộ vô tình. Trước đây Giang Thành muốn đề cử phù này cho Ảnh Khôi Tông, trợ giúp Ảnh Khôi Tông tiết kiệm tiền chế tác khôi lỗi, đồng thời gia tăng cơ hội sinh viên vào nghề. Đạt thành cục diện 3 tháng bán phù, tiết kiệm tiền, vào nghề. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ này của hắn bị Ảnh Khôi Tông lấy lý do có thể sẽ trái với luật lao động cự tuyệt. Lúc ấy, Giang Thành hỏi, các ngươi không phải ma tông sao, còn quan tâm đến luật lao động? Phiên Dược trả lời, chứ ngươi nghĩ thế nào? Ma tông càng là bị tra kỹ hơn. Sau khi xác nhận được yêu cầu vẽ phù, Giang Thành bắt đầu thương lượng với Lương Vũ sự tình giá cả vẽ phù, nhiều nhất 1,5 triệu. Lương Vũ cắn không hé miệng. Giang Thành lắc đầu, nói, quá ít, 1,5 triệu còn ít y hai. Lý Hữu Nguyên cũng đều bị giao dịch giữa Giang Thành cùng với Lương Vũ hù dọa. Nhà của hắn chỉ mới khoảng 1 triệu, cộng thêm nội thất cũng đều không quá 1,5 triệu. Kết quả Giang Thành lại nói quá ít. Đây là tài phú mà sinh viên năm nhất liên đại nên tiếp xúc đến. Vậy ngươi nói một con số đi. Lương Vũ nói, 3 triệu trí năng đào mộ phù là một bản sửa đổi nhỏ của trí năng khôi lỗi phù. Giang Thành cảm thấy bán quá đắt cũng không thích hợp. 3 triệu là một mức giá tương đối thích hợp. Không được. Lương Vũ lập tức từ chối. Cao nhân cho hắn tổng cộng 5 triệu. Giang Thành vừa mới mở miệng liền muốn 3 triệu. Đây so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lương Vũ dứt khoát tiết lộ giới hạn của mình. Nhiều nhất 2 triệu. Không được thì thôi. Nói xong lời này, Lương Vũ thậm chí cảm giác được một tia đau lòng. Hắn thậm chí sợ hãi Giang Thành trực tiếp đáp ứng, trong nháy mắt lấy đi 2 triệu của hắn. Chẳng qua thái độ của Giang Thành cũng rất kiên quyết. Không được, nhị điện hạ, chúng ta lần này hẳn là không có duyên phận hợp tác. Cáo từ. Lương Vũ nhớ tới cao nhân, còn muốn cản lại Giang Thành, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới 2 triệu linh thạch, dứt khoát không ngăn cản. Dù sao đều là vẽ phù, Lý Hữu Nguyên còn là tu vi trúc cơ, luôn không đến mức chênh lệch so với Giang Thành. Hắn tìm Lý Hữu Nguyên vẽ một tấm, nói cho cao nhân chính là Giang Thành vẽ, chẳng lẽ cao nhân còn có thể nhìn ra được? Không thể nào. Lý chủ nhiệm, ngươi cũng biết vẽ phù? Lương Vũ hỏi. Lý Hữu Nguyên vui mừng trong lòng. Hắn biết vẽ, nhưng không biết nhiều, chẳng qua hắn giao thiệp rộng, coi như không biết vẽ cũng có thể nhờ bên ngoài tìm phù sư chuyên môn vẽ. Ta chỉ cần 1,5 triệu là được. Lý Hữu Nguyên chủ động hạ giá. Lương Vũ hiểu được bản chất thương lượng. 0,5 triệu. Lý Hữu Nguyên, cho nên ta chỉ đáng giá 1/4 Giang Thành. Giang Thành sau khi trở về nhà, lập tức bắt đầu suy nghĩ khu tà phu mà Tam Hoàng tử Lương Hoành cần. Dựa theo thuyết pháp của Lương Hoành, Lương Hoàng bệnh nặng nằm trên giường, chính là có tà ma phụ thân, cho nên Lương Hoành mới cần khu tà phu. Trừ tà cũng không phải là loại hình khó vẽ gì. Nó trên bản chất thuộc về một loại phù lục công kích, chuẩn xác hơn mà nói. Nó là một loại phù lục công kích đặc biệt nhắm vào tinh thần, bởi vì tà ma phụ thân, bản thân cũng là một loại công kích trên tinh thần. Nhưng vấn đề bây giờ là, tình báo của Lương Hoành có đáng tin cậy hay không? Tà ma phụ thân là hình dung khách quan, hay là hình dung chủ quan? Dù sao rất nhiều người sử dụng ý chí phú năng phù, vào sau khi mệt nhọc quá độ, cũng sẽ có một loại ảo giác bị tà ma phụ thân. Loại chứng bệnh này dùng bao nhiêu khu tà phù cũng đều không thể chữa khỏi bệnh. Giang Thành luôn luôn coi trọng hút thuốc đúng bệnh. Hiện tại Lương Hoàng ngay cả người cũng đều không có gặp, bệnh tình cũng đều không rõ ràng, hắn coi như vẽ phù thuốc cỡ nào cũng không thể chữa khỏi bệnh. Giang Thành sau khi suy nghĩ, móc ra thông tấn phù gọi cho Lương Hoành. Alo, Tam Điện Hạ. Giang học đệ, ngươi đã vẽ xong khu tà phù rồi sao? Không có, ta muốn gặp mặt phụ hoàng ngươi, xem triệu chứng cụ thể của ông ta, lại vẽ phù tương ứng. Chương 442, kỳ quái. Chuyện này, chỉ sợ không được. Vì sao? Lương Hoành giải thích nói. Phụ hoàng ta đã có một đoạn thời gian không gặp người ngoài. Ngay cả làm con như ngươi cũng không gặp. Không gặp, đừng nói ta, Lương Thuần phụ hoàng cũng không gặp. Giang Thành cau mày nói. Không gặp được người, ta thực sự không có cách nào vẽ phù. Lương Hoành vừa rồi không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghe được Giang Thành nói không có cách nào vẽ phù, hắn liền trong nháy mắt ý thức được. Vậy làm sao bây giờ? Phụ hoàng ta sau khi sinh bệnh tính tình đại biến, ngay cả mấy vị quý phi ưa thích nhất cũng đều không gặp gì. Về phần đứa con trai tiện nghi như ta, ông ấy hoàn toàn không quan tâm. Giang Thành phân tích nói, nếu là sinh bệnh, thái y cũng nên gặp chứ. Mẹ ta đã sai người hỏi qua, thái y cũng là cách cửa xem bệnh. Giang Thành nghe xong, mày nhíu lại càng sâu. Cử động lần này của Lương Hoàng tương đối kỳ quái. Ngã bệnh ngay cả thầy thuốc cũng đều không muốn gặp. Đây hoàn toàn là một hành vi đặt sự riêng tư lên trên việc điều trị. Nguyên nhân hoàng đế không muốn gặp người có rất nhiều. Giang Thành cũng không đoán được Lương Hoàng thuộc về loại nào. Hắn quyết định tiến hành một cuộc khảo sát thực địa. Tam Điện Hạ, hoàng đế không gặp được, hoàng cung vẫn có thể đi vào chứ? Chuyện này đơn giản. Ngày hôm sau, hai người Giang Thành, Lương Hoành đi ở bên trong hoàng cung Đại Lương. Cung điện hoàng cung Đại Lương cao lớn lại huy hoàng, nhưng trong nó chỉ giống hình ảnh trong một bộ phim cung đình cổ xưa trên địa cầu, khó có thể nói nó có gì đặc biệt. Đây kỳ thật không thể trách kiến trúc sư Lương Quốc, mà chủ yếu là lỗi của tổ mỹ thuật, vì bọn hắn lười biếng. Lương Hoành nhìn Giang Thành bình tĩnh, kinh ngạc nói, Giang học đệ, trước đó ngươi đã từng tới? Không có, lần đầu tiên tới. Kỳ quái, những người khác lần đầu tới đây, kiểu gì cũng sẽ sợ hãi thán phục, Giang học đệ giống như đã nhìn quen vậy. Giang Thành không có tiếp tục nói về đề tài này, hắn nói, phụ hoàng của ngươi ở đâu? Đi theo ta. Nửa giờ sau, hai người đi đến cửa ra vào tẩm điện hoàng đế. Phía ngoài nhất tẩm điện hoàng đế, có một vòng cấm quân trấn giữ, xa hơn ở bên trong, gần như chỉ có hai thái giám đứng ở cửa tẩm điện. Cấm quân tự nhiên không ngăn được tam hoàng tử Lương Hoành, nhưng đến cửa ra vào tẩm điện, hai vị thái giám không hẹn mà cùng ngăn ở trước mặt Giang Thành cùng với Lương Hoành. Bái kiến Sở Vương Điện Hạ. Hai vị thái giám nói, Lưu Công Công, Trương Công Công, vị này là, đây là đàn em của ta tại Liên Đại, Giang Thành, Giang Công Tử. Lưu Công Công cười nói, Giang Công Tử tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, thật sự là có phúc khí. Giang Thành chắp tay, liền nghe Lương Hoành nói, xin hỏi hai vị Công Công, hôm nay thuận tiện đi gặp Phụ Hoàng không? Lưu Công Công gần như công thức hóa nói, bệ hạ thân thể không tốt, cần nghỉ ngơi, thật sự không tiện. Lương Hoành lôi kéo Giang Thành cách xa tẩm điện, nói, ngươi thấy đó, ta đã nói rồi mà, căn bản không cho vào. Giang Thành suy nghĩ nói, mạnh mẽ xông vào cũng không được sao. Hai vị Công Công kia, tối thiểu, đều là tu vi trúc cơ trở lên. Trong điện khẳng định còn có thủ hạ tâm phúc của Phụ Hoàng, mạnh mẽ xông vào là chuyện không thể nào. Giang Thành lôi kéo Lương Hoành quay về cửa ra vào tẩm điện. Hai vị Công Công, ta cùng với Tam Điện Hạ đi dạo ở chỗ này, không vào cửa, có thể chứ? Lưu Công Công cười nói, nếu là bằng hữu của Sở Vương Điện Hạ, như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Trương Công Công, làm phiền ngươi dẫn Điện Hạ cùng với quý khách tùy tiện đi dạo đi. Lương Hoành không biết rõ Giang Thành lại muốn làm gì, nhưng hắn nếu là nhân tuyển hư không tôn giả chỉ định, chắc hẳn nhất cử nhất động, tất có thâm ý. Bên trong tẩm điện, ba vị thái giám đã có tuổi lão nhàm chán đánh bài. Về phần lão tổ hóa thân Lương Hằng, thì không biết đi nơi nào. Cứ như vậy để bọn hắn đi dạo, cứ từ chối mãi ngược lại không ổn. Tam Điện Hạ là trình độ gì, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Để hắn giày vò, cũng không náo ra được chuyện gì. Không phải còn có một người mới luyện khí kỳ sao? Luyện khí kỳ có thể lật ra bọc nước gì, kẻ này không đáng để lo. Bên ngoài tẩm điện hoàng đế, Giang Thành, Lương Hoành, Trương Công Công cùng nhau dạo bước. Giang Thành đi ở đằng trước, Lương Hoành hơi lạc hậu hơn Giang Thành, Trương Công Công đi ở cuối cùng. Mục đích tẩm điện phái Trương Công Công đi theo không cần nói cũng biết, là coi chừng Lương Hoành cùng với Giang Thành, đừng để bọn hắn làm ra rối loạn gì. Trương Công Công tu vi trúc cơ, đầy đủ ứng phó với hai kẻ luyện khí kỳ Giang Thành cùng với Lương Hoành. Chương 443, đi dạo. Thế nhưng đi một hồi, ngay cả bản thân Trương Công Công cũng bắt đầu hoài nghi, có cần phải đề phòng Giang Thành cùng với Lương Hoành hay không? Bởi vì Giang Công Tử Giang Thành lần đầu tiên tới Hoàng Cung, toàn bộ quá trình đều cực kỳ bình thường. Hắn chắp tay sau lưng và đi loanh quanh trong tẩm điện như thể đang đi tản bộ. Mà Tam Hoàng Tử Lương Hoành thì có chút hăng hái làm hướng dẫn viên du lịch. Một hồi điện này để làm gì? Một hồi cây này có lai lịch gì? Nói nước miếng bay tứ tung. Tẩm điện hoàng đế có diện tích không nhỏ, ba người Giang Thành đi không nhanh, nhưng cũng lúc đi đến phần cuối. Tại cửa ra vào tẩm điện, Lưu Công Công Lưu Thủ ở đây cười nói, Sở Vương Điện Hạ, Giang Công Tử, các ngươi đã đi dạo xong rồi. Giang Thành nói, ông, lượn quanh một vòng. Lưu Công Công tiếp tục cười nói, ha ha, trông ngươi có vẻ chán rồi, để Trương Công Công mang các ngươi đi nơi khác đi dạo cũng được. Không cần. Giang Thành nói, Lưu Công Công vui mừng trong lòng, suy nghĩ, kẻ tới quấy rối cuối cùng cũng sắp đi. Thân kinh căng cứng của bọn hắn, rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Kết quả, Giang Thành lại không khách khí chút nào nói, còn chưa có nhìn chán đây, ta lại đi một vòng. Nụ cười của Lưu Công Công cứng ngắc ở trên mặt, hắn vừa rồi chính là muốn khách khí một cái, không nghĩ tới Giang Thành hoàn toàn không khách khí với hắn. Thấy Giang Thành lại đi, Lưu Công Công vội vàng sửa ánh mắt cho Trương Công Công, muốn hắn nhanh chóng theo sau, để tránh Lương Hoành cùng với Giang Thành làm ra cử động gì quá khích, chẳng hạn như phá cửa sổ mạnh mẽ xông vào gì đó. Trương Công Công không ngừng kêu khổ trong lòng. Hắn ngóng trông Giang Thành đi nhanh một chút, đừng giày vào những người chỉ có hai cái đùi như bọn hắn. Bởi vì duyên cớ trước đó đã giới thiệu qua một lần, lần đi lần thứ hai, Lương Hoành liền trầm mặc hơn nhiều. Chẳng qua lần này, Giang Thành không có tiếp tục chắp tay, mà là dùng tay sờ vách tường, cửa gỗ tẩm điện hoàng đế. Thỉnh thoảng gõ gõ đập đập, tựa hồ đang khảo thí độ cứng vách tường. Giang Công Tử, không được gõ. Bệ hạ còn đang ngủ ở trong phòng. Trương Công Công thấy tình huống không đúng, vội vàng ngăn lại Giang Thành. Giang Thành bắt lấy cơ hội, nói, Trương Công Công, ngài có biết Hoàng thượng đang làm gì không? Trương Công Công cười làm lành nói, Hoàng thượng sinh bệnh, bình thường, đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Hoàng thượng bình thường có ăn kiêng không? Ta làm sao biết rõ những điều này, ta chỉ là một lão già giữ cửa cho bệ hạ mà thôi. Nơi đây ngoại trừ chúng ta, còn có người khác thường tới không? Ai ôi Giang Công Tử, ta đây thật đúng là không biết rõ, người đã già, đầu không liên quan. Lương Hoành thấy vậy, truyền âm cho Giang Thành nói, đừng hỏi nữa, thái giám có thể lẫn vào trong cung, người người đều có một thân công phu không gây chuyện. Ngươi hỏi bọn hắn tin tức trong cung là hỏi không ra được, còn không bằng đi tìm mẹ ta nghe ngóng. Giang Thành im lặng đi một vòng xong, một lần nữa trở lại cửa ra vào tẩm điện. Lưu Công Công cười nói, Giang công tử, vòng này ngươi đã đi không ít canh giờ, chắc là đã nhìn kỹ toàn bộ hốc tường. Lưu Công Công có ý tứ là Giang Thành đừng đi nữa. Nhưng Giang Thành lại thuận theo Lưu Công Công nói, hốc tường cũng là chưa có chú ý tới, nếu đây là tẩm cung hoàng đế, không nên có hốc tường mới đúng. Ta lại đi tìm thử xem, tìm được sẽ trở về nói cho Công Công. Lưu Công Công đã gặp qua khó chơi, chưa gặp qua khó chơi như Giang Thành. Ta đã sớm nói rồi, ngươi sẽ không thể gặp Lương Hoàng, thủ phụ tự mình đến cũng đều không gặp được. Ngươi chỉ là bằng hữu của Sở Vương Lưu Manh, có thể tự hiểu lấy mình hay không? Lưu Công Công sụ mặt, một lần nữa nháy mắt cho Trương Công Công. Trương Công Công chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi theo đằng sau Giang Thành. Một lần này, Giang Thành rất nhanh liên đi xong. Trở về liền nở nụ cười đối với Lưu Công Công biểu thị cảm tạ. Đa tạ Công Công chiếu cố, Giang Thành chuyến này được ích lợi không nhỏ, cáo từ. Ngài đi thông thả, ta còn có mang theo công sự, liền không tiễn xa. Sau khi Giang Thành đi, Trương Công Công lập tức khẩn trương hỏi. Lưu Công Công, hắn nói chuyến này được ích lợi không nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lưu Công Công lộ vẻ mặt coi nhẹ. Có thể xảy ra chuyện gì, hoàng hậu, quý phi, thủ phụ tới đều không gặp được, ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta một mực giữ vững cương vị, trời sập xuống có lão tổ tông chống đỡ. Vừa nhắc tới lão tổ tông, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trương Công Công, không khỏi lộ ra thần sắc tự tin. Đúng vậy, bọn hắn còn có lão tổ tông hóa thần cảnh đây. Đây chính là hóa thần cảnh vô địch, có vĩ lực thông thiên triệt địa, giết nguyên anh như giết chó, làm thịt kết đan như giết gà chỉ cần tại cảnh nội lương quốc. Còn có chuyện gì mà hóa thần không giải quyết được? Chương 444, Cẩm Phi. Giang Thành cùng với Lương Hoành rời khỏi phạm vi tẩm cung. Lương Hoành lộ vẻ mặt hưng phấn nói, Giang học đệ, người mới vừa nói được ích lợi không nhỏ, chẳng lẽ có biện pháp tiến vào tẩm cung, gặp phụ hoàng? Giang Thành lắc đầu, nói, không có, chung quanh tẩm cung tương đối thông thoáng, vật liệu kiến tạo tẩm cung đều có tác dụng ngăn cách thần thức, trừ khi đi cửa chính, hoặc là có người ở trong tẩm cung nội ứng ngoại hợp. Bằng không căn bản vào không được. Lương Hoành thất vọng thở dài. Ai, ngươi cũng chớ nản chí. Ta nghe mẫu thân nói, hoàng hậu các nàng muốn gặp phụ thân một lần cũng đều làm không được. Chỉ bằng vào chúng ta, không gặp được là rất bình thường. Hả, ta không có nản chí. Vậy ngươi có biện pháp vẽ phù? Còn chưa có biện pháp, ta phải hiểu rõ chứng bệnh của phụ hoàng ngươi mới có thể vẽ phù. Nhưng ngươi lại không vào được, ngươi định làm sao hiểu rõ? Giang Thành nói, ta xác thực không vào được. Nhưng phụ hoàng ngươi có thể chủ động ra gặp ta nha. Hổng. Lương Hoành cảm giác lỗ tai mình nghe lầm. Phụ hoàng hắn chủ động gặp Giang Thành. Hoàng hậu cũng đều không có mặt mũi này. Giang Thành chẳng lẽ lại là Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi có chủ ý. Lương Hoành vội vàng hỏi. Còn đang suy nghĩ, ta phải tìm được một cái lý do mà phụ hoàng ngươi không có cách nào cự tuyệt mới được. Nhưng phụ hoàng ta cái gì cũng đều không để ý. Ông ấy một không thiếu nữ nhân hay không thiếu tiên. Còn là người có quyền lực thứ hai toàn bộ lương quốc. Hiện tại thọ nguyên của ông ấy cạn hết, chỉ để ý làm sao có thể sống lâu hơn một chút. Giang Thành suy nghĩ nói. Nói tiếp đi. Nói gì cơ? Lương Hoàng. Ông, ta chỉ biết chừng đó, đợi lát nữa đi Cẩm Ngọc Cung, ngươi trực tiếp hỏi mẹ ta đi. Lương Hoàng nói. Lúc này đã gần giữa trưa, từ Hoàng Cung đi ra ngoài lại phải tốn không ít sức lực. Lương Hoàng liền đề nghị Giang Thành đi đến Hậu Cung, tới cung của mẫu thân Cẩm Phi ăn trực. Giang Thành đương nhiên không có ý kiến hắn cần hiểu rõ Lương Hoàng. Gặp tần phi của Lương Hoàng là biện pháp tốt nhất. Lương Hoàng đã sắp 30, mẹ đẻ Cẩm Phi của hắn đoán chừng không nhỏ tuổi, nhưng lại nhìn hết sức trẻ tuổi, đứng chung một chỗ cùng với Lương Hoàng, tựa như tỷ đệ. Mẹ, đây là Giang Thành, đàn em của ta tại Liên Đại. Hắn muốn hỏi mẹ một chút sự tình phụ hoàng, mẹ hãy tận lực nói tất cả cho hắn. Lương Hoàng nói, Cẩm Phi đánh giá Giang Thành trên dưới, nói, bản cung cũng không được sủng ái, đại khái không giúp được ngươi. Lương Hoàng khẩn trương, nói, mẹ, đây là người trợ giúp mà hư không tôn giả không định đến giúp tai. Cái gì tôn giả, ngươi lại bị người ta lừa. Ta không có, mẹ hãy tin tưởng to. Ngươi là bản cung sinh, bản cung còn không hiểu ngươi. Cẩm Phi nương nương. Giang Thành mở miệng nói. Ta muốn gặp hoàng thượng một lần. Cẩm Phi lắc đầu. Không làm được. Mẹ, chúng ta không yêu cầu mẹ làm việc đó. Giang Thành chỉ là muốn hỏi thăm chuyện phụ hoàng. Nghe xong, có thể làm được hay không, chúng ta lại bàn sau. Ngon. Giang Thành gật đầu. Nói đến mức này, Cẩm Phi rốt cục cũng nhượng bộ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi chính là, hoàng thượng sau khi bệnh nặng, có ai từng nhìn thấy ông ta hay không? Không có. Cẩm Phi rất khẳng định nói. Không có một người nào. Có lẽ có, nhưng theo ta được biết, trong hậu cung khẳng định không có. Vì sao? Cẩm Phi nhìn thoáng qua Lương Hoành, nói. Phụ nhân ghen tị, hậu cung tranh đấu không kém gì đao quang kiếm ảnh trên chiến trường. Nếu như ai đặc thù, đi gặp bệ hạ một mình, toàn bộ hậu cung đều sẽ nháo lật trời. Nhưng bây giờ hậu cung cũng đều không có động tĩnh, cho nên ta mới, trong hậu cung khẳng định không có ai thấy qua. Giang Thành nghe xong, như có điều suy nghĩ. Lương Hoành thấy vậy, đi đến bên cạnh Giang Thành. Có chủ ý rồi, có một chút Giang Thành thừa nhận nói. Lương Hoành mừng rỡ, thâm nghĩ hư không tôn giả chính là đáng tin cậy. Mẹ hắn còn nói hắn bị lừa, làm sao có khả năng chứ? Ý định gì? Không nhất định có thể thực hiện, còn phải cần nghiệm chứng. Giang Thành tỏ ra thân bí. Có ý tứ gì? Lại tìm người khác hỏi một chút. Được, hai người đang muốn đi bái phỏng phi tân khác, liên bị Cẩm Phi gọi lại. Giữa trưa bái phỏng, quá không lễ phép. Ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại đi. Buổi chiều, Giang Thành cùng với Lương Hoành xúc động một lần nữa. Bởi vì Giang Thành là lần đầu tiên đến hậu cung, cho nên vô luận đi chỗ nào, đều là Lương Hoành dẫn đường. Giang Thành mặc dù đã gặp không ít việc đời, nhưng khi hắn tự mình đi ở bên trong hậu cung, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng đế không dễ. Chương 445, Mạc Ngưng Đan. Toàn bộ hậu cung tự giống như một khu biệt thự liên hoàn, hết cung điện này đến cung điện khác. Các phi tân trong hậu cung không những đông đảo, mà còn chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Cấp cao nhất tự nhiên là hoàng hậu, sau đó chính là đủ loại đẳng cấp như quý phi, phi, tần, quý nhân, quan nữ tử v.v. Rất giống với cảnh giới tu sĩ tu tiên. Cảnh giới tu sĩ tu tiên có thể tự mình tăng lên, nhưng hậu cung gia lệ tăng lên đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào một mình hoàng đế. Giang Thành nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác hoàng đế cùng với người chỉnh sửa chỉ số có một chút giống nhau. Dù sao đều là chơi cân bằng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bái phỏng ai? Lương Hoành hỏi. Ở gần đây, hơn nữa là phi tử tương đối được sủng ái. Giang Thành nói. Được. Lương Hoành một lời đáp ứng. Hắn mặc dù không am hiểu xã giao, nhưng Giang Thành là một người am hiểu xã giao. Hắn chỉ cần đưa Giang Thành đến địa phương chính xác, sự tình phía sau nhìn Giang Thành thao tác là được rồi. Ở trong phòng hội nghị Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên, Lê Khinh Ca ngồi ở chủ vị, các tu sĩ còn lại phần lớn là tu vi kết đan, trúc cơ. Hội nghị lần này cũng không phải là hội nghị cấp bậc cao ở bên trong Thái Hư Môn, chỉ là hội nghị định kỳ về kế hoạch hoàng nữ đăng cơ do Lê Khinh Ca dẫn đầu. Đỗ đạo hữu, Mai đạo hữu, Trung đạo hữu, các ngươi hãy cho mọi người biết tiến triển kế hoạch. Nữ tu họ Đỗ nói, ta phụ trách là công việc động viên nhị hoàng tử, trước mắt đã thành công hư cấu ra một vị cao nhân trong lòng hắn. Hôm trước hắn gặp mặt cùng với Giang Thành, bởi vì dính tới chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh liên đại, cho nên chúng ta không có tùy tiện nếm thử nghe lén. Chẳng qua từ biểu lộ của hắn cùng với Giang Thành phán đoán, Giang Thành hơn phân nửa đã đáp ứng giúp hắn vẽ phù. Nữ tu họ Mai liền nói, ta phụ trách là công việc làm tư tưởng cho Tam Hoàng tử. Ý chí Tam Hoàng tử yếu kém, không có chút chủ kiến nào, chúng ta liền sáng tạo ra một vị hư không tôn giả, giúp hắn chỉ điểm sai lầm, xác định mục tiêu, cũng dẫn đạo hắn đi tìm Giang Thành. Trước mắt bọn hắn đi hoàng cung, đoán chừng đã ở trong giai đoạn chế tác phù lục. Nữ tu họ Chung cuối cùng nói, Ngũ hoàng tử ở Đại học Ngọc Kinh, nơi đó là phạm vi thế lực của Lâm Lam Môn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kế hoạch là chờ sau khi Đại học Ngọc Kinh tiến vào kỳ nghỉ, chúng ta lại, nhằm vào tính cách của Ngũ hoàng tử, tiến hành cổ động cần thiết. Lê Khinh Ca gật đầu nói, Trung đạo hữu bên này có thể chậm chậm mưu toan, nhất định không thể chỉ vì cái trước mắt bị Lâm Lam Môn nắm được cán. Nếu như khiến cho Lâm Lam Môn cảnh giác, chúng ta liền phiền toái. Được, Ninh đạo hữu, ngươi phụ trách tiếp tục chú ý động tĩnh của Giang Thành. Đừng có nhìn quá kỹ, ước chừng biết rõ hắn ở nơi nào, đang làm cái gì là được. Ngầm, Mạc đạo hữu, Thanh Huyên đại đang trong kỳ nghỉ, nhưng học tập cùng với tu hành của Lương Lộc là không thể buông lỏng. Nàng là hạch tâm tuyệt đối kế hoạch lần này của chúng ta, hạn mức cao nhất về sau của nàng, liên quan đến tương lai phát triển ngàn năm của phân đà chúng ta. Nhờ ngươi, Mạc Ngưng đang có tu vi kết đan hậu kỳ, trình độ có thể đạt tới cấp bậc trưởng khoa đại học trọng điểm tiên môn. Coi như so với Lê Khinh Ca cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Thái Hư Môn, vì bồi dưỡng nhị hoàng nữ Lương Lộc, đặc biệt điều chỉnh Mạc Ngưng đang thành phụ đạo viên của Lương Lộc, chính là để cho nàng quang minh chính đại chỉ đạo Lương Lộc. Việc lớn này, Mạc Ngưng đang đáp ứng không chút hàm hồ nào. Được, lấy trình độ trước mắt của Lương Lộc, nàng tùy thời đều có thể tấn thăng trúc cơ. Lê Khinh Ca nói, trúc cơ không vội, hiện tại là thời điểm cần nàng ẩn núp đợi biến. Đợi chướng ngại trước mặt nàng được thanh trừ, tấn thăng trúc cơ cũng không muộn. Mạc Ngưng đang gật đầu, dứt bỏ nhiệm vụ tông môn không nói, bản thân Mạc Ngưng đang kỳ thật cũng phi thường thưởng thức Lương Lộc. Lương Lộc mặc dù là hoàng nữ cao quý, nhưng trên người nàng có một cổ tinh thần chiến đấu không chịu thua kém. Cổ tinh thần này chính là phẩm chất mà các tu sĩ hiện đại thiếu nhất. Nghĩ trái lại, nếu như Lương Lộc thiên tư không được, tính cách cũng chênh lệch, Thái Hư Môn quả quyết sẽ không vì nàng đăng cơ, làm nhiều lót đường như vậy. Chính là bởi vì bản thân Lương Lộc rất có tiềm lực, trúc cơ không ngại, đặt cơ sở kết đan, thậm chí Nguyên Anh cũng chưa hẳn đã không có khả năng. Cho nên bọn người Lê Khinh Ca mới nguyện ý, vì sự phát triển lâu dài của tông môn, lưu một phen khí vận phân đà. Mạc đạo hữu dừng bước, Lê Khinh Ca vào sau đó gọi lại Mạc Ngưng Đan. Chương 446, Lương Lộc, Lê đạo hữu. Mạc đạo hữu, có chuyện ta không tiện nói ở trước mặt mọi người, chỉ có thể tự mình nói cho ngươi, ngươi đừng khách khí. Đạo hữu mời nói. Lê Khinh Ca hít vào một hơi thật sâu nói. Mạc đạo hữu, nếu như có thể nói, tận lực để Lương Lộc đừng tiếp cận Giang Thành. Mạc Ngưng đang lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đây là vì sao? Giang Thành hẳn được tính là người của chúng ta. Hắn đại khái đúng là được tính là người của chúng ta. Nhưng hắn có chút lễ phép, chủ yếu là các phương diện đều rất được nữ tu ưa thích. Ta sợ Lương Lộc tiếp xúc nhiều cùng với Giang Thành, sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta. Mạc Ngưng đang sau khi nghe xong, lông mày giãn ra, lộ ra nụ cười. Nàng còn tưởng rằng Lê Khinh Ca tìm nàng có đại sự gì đây. Hóa ra chính là một chút nữ nhi tình trường. Lê đạo hữu chẳng lẽ đã quên, Lương Lộc ở bên trên khảo hạch tân sinh Loạn Tâm Sơn, thế nhưng là lấy được hạng thứ hai gần với Lâm Giao. Lê Khinh Ca nói, nếu để cho Lâm Giao tiếp xúc cùng với Giang Thành, ta tất nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng Lương Lộc ở trên phương diện ý chí cùng với tâm tính, dù sao vẫn còn kém một chút. Lê đạo hữu quá lo lắng rồi. Coi như Lương Lộc tâm tính bình thường, nhưng hoàng vị cùng với nam nhân cái gì nhẹ cái gì nặng, người bình thường hẳn là đều phân rõ. Lê Khinh Ca nghiêm túc nói, Mạc đạo hữu, Giang Thành không phải nam tu phổ thông. Ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường hắn, nếu không sẽ dễ dàng thiệt thòi lớn. Thấy Lê hội trưởng nghiêm túc như thế, Mạc Ngưng Đan cũng không tiện nói đùa nữa. Đa tạ về lời khuyên, ta lát nữa liền sẽ nói việc này cho Lương Lộc. Ông, làm phiền Mạc đạo hữu. Trong phòng hoạt động đặc biệt của Thanh Huyên Đại, có một vị nữ tu ngồi xếp bằng tu luyện, yên lặng thổ nạp. Tu vi của nữ tu là luyện khí tầng 9, lại tu luyện thế nào nữa, cũng sẽ không thu hoạch được càng nhiều tu vi tăng trưởng. Nhưng nữ tu vẫn tiếp tục tu luyện, tự hồ không vì tu vi, chỉ vì nhớ kỹ lộ tuyến hành công, thu hoạch được phương thức hành công càng nhanh, càng thuần thục hơn. Phù, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nữ tu mở mắt ra. Cho dù là tại Đại học Thanh Hòa huyên nhiên mỹ nữ như mây, dung mạo của nữ tu đều đủ để lực áp quần phương, ngoại trừ Lâm Giao cùng khóa với nàng, khó mà tìm được đối thủ khác Lương Lộc. Mạc Ngưng Đan xuất hiện ở trong phòng hoạt động đặc biệt. Lão sư, Lương Lộc nhìn thấy Mạc Ngưng Đan, lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Mạc Ngưng Đan coi nàng như con đẻ, các loại công pháp chưa từng tàng tư, là một vị lão sư tốt chân chính đáng giá cho nàng tôn trọng. Thanh Huyên Đại đã tiến vào kỳ nghỉ, ngươi cũng thu thập đồ vật về nhà đi. Nội dung tu luyện phía sau, ta sẽ dùng thông tấn phù nói cho ngươi. Vâng, vậy thì đệ tử đi trước. Chờ đã. Mạc Ngưng Đan gọi lại Lương Lộc. Giang Thành, ngươi có biết không? Chưa nghe nói qua. Ông, nếu như gặp phải hắn, chú ý cách xa hắn một chút. Lương Lộc sững sờ, cũng không có hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng. Vâng. Giang Thành cùng với Lương Hoành đi vào cửa ra vào Diệu Nhân Cung. Có người ở đây sao? Tỳ nữ Diệu Nhân Cung thấy là Lương Hoành, bên trong kỳ quái mang theo nghi hoặc. Sở Vương Điện Hạ, đây là trận gió nào thổi ngài tới đây? Lương Hoành cười ha ha. Vị bằng hữu này của ta muốn gặp Thư Phi. Phiền phức thông báo một tiếng. Tỳ nữ đánh giá Giang Thành một chút, thấy hắn quần áo bình thường, nhưng hình dạng không tâm thường, xem ra không phải là dân chúng thấp cổ bé họng gì, liền nói. Hai vị đại nhân chờ một lát, ta đi một chút liền trở về. Diệu Nhân Cung vô luận là trang hoàng vẫn là quy mô, đều mạnh hơn Cẩm Ngọc Cung không ít. Bởi vậy có thể phán đoán ra, địa vị của vị Thư Phi này hẳn là cao hơn so với mẫu thân Cẩm Phi của Lương Hoành. Tam Điện Hạ, dòng dõi của Thư Phi là vị nào? Ô, quên giới thiệu với ngươi. Thư Phi chính là mẹ đẻ của Lão Tứ, mẫu thân của Tứ Hoàng tử Lương Chữ. Mẫu thân của Tứ Hoàng tử. Giang Thành kỳ quái nói, thường nói mẫu bằng tử quý. Tứ Hoàng tử bất học vô thuật, Diệu Nhân Cung lại khí phái hào hoa, Thư Phi vậy, mà được sủng ái như thế sao? Lương Hoành giải thích, thế thì cũng không có, Thư Phi là con gái của quốc công, gia gia, phụ thân, huynh đệ đều nhậm chức trong triều. Người nhà Thư Phi nương làm quan to, nàng ở trong cung này, tự nhiên không cần nhìn ánh mắt của người khác, thì ra là thế. Giang Thành lộ ra biểu lộ bừng tỉnh. Lương Hoành cũng đều chẳng ngạc nhiên đối với biểu lộ của Giang Thành. Hắn mỗi khi nói một điểm tri thức, Giang Thành liền bừng tỉnh một lần. Vấn đề là, hắn nói đều là một chút kiến thức căn bản, loại cung nữ đều biết kia, đây có gì hay mà bừng tỉnh. Chương 447, thật hay giả? Làm sao có cảm giác Giang Thành giống như có chút không quá thông minh? Biện pháp gặp Lương Hoàng mà hắn nói lúc trước, đến cùng có đáng tin cậy hay không? Sở Vương Điện Hạ, vị công tử này, nương nương nhà ta cho mời. Tỳ nữ thông truyền trước đó chạy trở về, mời Giang Thành cùng với Lương Hoành vào trong cung. Trên đường đi, Lương Hoành nói khẽ với Giang Thành: "Giang học đệ, lão tứ vừa mới chết chưa được mấy tháng, tâm tình của Thư Phi chỉ sợ không tốt, người chú ý đừng chọc vào nỗi đau của nàng." Giang Thành nói: "Tam điện hạ yên tâm, trong lòng ta có chừng mực." Lương Hoành sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Giang Thành đừng hết chuyện để nói, đi lên liền nhắc đến tứ hoàng tử, Thư Phi cũng không đến mức đuổi người. Tỳ nữ dẫn hai người Giang Thành vào trong tiểu lương đình trong vườn hoa cung điện, phục vụ trà ngon. Chỉ chốc lát, một vị mỹ phụ mặc áo trắng mặt lạnh liền đi tới. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tứ hoàng tử bỏ mình, quần áo của Thư Phi đơn giản lạ thường, nhìn không giống như là quý phi trong cung, mà là phong cách tân cổ trang giống như Liễu Khuynh mặc. Lương Hoành bái kiến Thư Phi nương nương. Lương Hoành thấy Thư Phi tới, vội vàng kéo Giang Thành lên hành lễ. "Không cần khách khí, ngươi tìm bản cung có chuyện gì?" Thư Phi mặt không thay đổi ngồi ở đối diện hai người, nâng chung trà lên chậm chậm nhấp một miếng. "Không phải ta muốn tìm nương nương, mà là vị đàn em này của ta, Giang Thành, hắn có mấy vấn đề muốn mời nương nương giải đáp." "Nói đi." Giang Thành nghiêm mặt nói. "Ta muốn hỏi một chút, ngài đối với sự tình đại hoàng tử hại chết tứ hoàng tử, có ý kiến gì không?" Lương Hoành trừng lớn hai mắt, "Không phải vừa mới nhắc ngươi đừng đề cập chuyện này sao?" Thư Phi bỗng nhiên đập mạnh chung trà lên bàn, trà bay ra, bắn tung tóe khắp người Lương Hoành. Sở dĩ không có tung tóe đến Giang Thành là bởi vì Giang Thành nói xong liền lùi lại một bước, dùng Lương Hoành che ở trước người. Thư Phi cả giận nói, "Là tiện nhân kia phái các ngươi đến dò xét ta." Lương Hoành vội vàng khoát tay, "Không, không phải." Tiện khách, không đợi Lương Hoành bắt đầu giải thích, Thư Phi liên trừng hai người Giang Thành một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Tại cửa ra vào Diệu Nhân Cung, Lương Hoành thở dài, "Giang Thành, làm học trưởng, ta thành tâm khuyên ngươi một câu, đi ra bên ngoài phải học được nhìn mặt mà nói chuyện." Giang Thành không chút hoang mang nói, "Đa tạ học trưởng, ta vừa rồi là nhìn mặt mà nói chuyện." Lương Hoành, hai, có ý tứ gì? Giang Thành hỏi một đẳng, trả lời một nẻo. Tiện nhân mà Thư Phi nói, hẳn là mẹ đẻ của đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương. Lương Hoành kinh hãi, suýt, nhỏ giọng một chút, chúng ta nếu tiếp tục nói về chuyện này ở đây, khẳng định sống không quá hai ngày. Giang Thành nhìn thoáng qua sắc trời, nói, động tác nhanh lên, hẳn là không cần đến hai ngày liền có thể nhìn thấy phụ hoàng ngươi. Thật hay giả? Lương Hoành bắt lấy cánh tay Giang Thành, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sự tình mà Tần Phi, Năng Thân đều không làm được, làm sao ở trong miệng Giang Thành lại đơn giản như vậy? Không. Nhà tiếp theo, Giang Thành cùng với Lương Hoành lấy Cẩm Ngọc Cung của Cẩm Phi làm tâm điểm, bái phỏng từng vị Tân Phi chung quanh Cẩm Ngọc Cung. Vấn đề của Giang Thành thường thường rất có năng suất, hai ba câu liên có thể khiến cho nhóm Tần Phi mỉm cười ngược. Nơi đây là Văn Thụy Cung, cung điện của Ly Quý Phi. Ly Quý Phi là mẹ đẻ của nhị hoàng nữ Lương Lộc. Lương Hoành tiến hành giới thiệu vắn tắt. Giang Thành đánh giá Văn Thụy Cung, thấy cung điện này khí phái tinh xảo, không kém cạnh so với Diệu Nhân Cung của Thư Phi, liền hỏi, người nhà Ly Quý Phi nương cũng là rất có quyền thế sao? Đây cũng không phải. Ly Quý Phi xuất thân nghèo khó, nhưng hình dạng xuất chúng, tương đối được sủng ái. Cung điện này là phụ hoàng thưởng cho nàng. Nói đến đây, Lương Hoành may mắn nói, Giang học đệ, ngươi không biết rõ, thiên phú tu hành của Lương Lộc là tốt nhất trong huynh đệ tỷ muội chúng ta. Mẹ của nàng lại được sủng ái, cơ hồ là muốn cái gì, phụ hoàng liền cho cái đó. Nếu như không phải là bởi vì thân phận nữ tử, thái tử hơn phân nữ chính là vật trong túi Lương Lộc, tam hoàng nữ thì sao? Giang Thành hỏi tam muội, nàng ngược lại không có gì lạ thường, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ngươi cảm thấy tam hoàng nữ có thể đăng cơ không? Không có khả năng. Coi như không có những hoàng tử chúng ta, thì vẫn còn có Lương Lộc. Coi như Lương Lộc cũng không có, thì vẫn còn có đại tỷ. Đến phiên ai cũng không tới phiên trên đầu nàng. Giang Thành chỉ là gật đầu, cũng không biết là ý tứ tán đồng, hay là ý tứ nghe được. Chương 448, Ly Quý Phi. Tam hoàng nữ được người ta xưng là Đoàn Dự Đại Lương. Nếu như Giang Thành chưa có xem kịch bản, cũng sẽ không cảm thấy tam hoàng nữ sẽ đăng cơ xưng hoàng. Nhưng sự thật chính là như thế. Có người tranh đến đầu rơi máu chảy, có người tỉnh lại sau giấc ngủ, khoác hoàng bào, thiên mệnh sở quy. Chỉ chốc lát, cung nữ Văn Thụy Cung liên được lệnh của Ly Quý Phi, mời hai người Giang Thành đi vào. Ly Quý Phi đúng là mỹ nhân hiếm thấy, da trắng mỹ mạo, dáng người yểu điệu. Khuyết điểm duy nhất là không quá tinh thân, nhìn ốm yếu. Mời ngồi đi. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ly Quý Phi nói. Giang Thành mở miệng chính là bom tấn. Quý Phi nương nương, ngài bao lâu không ở cùng giường với bệ hạ rồi? Lương Hoành cái trán nổi gân xanh, hắn dùng khuỷu tay điên cuồng chọc vào cánh tay Giang Thành, để Giang Thành đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đây là chuyện có thể hỏi sao? Ly Quý Phi có chút trừng lớn con ngươi, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn cung nữ bên cạnh người. Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Lý Quý Phi nói. Luân Hoành kéo ống tay áo Giang Thành, ra hiệu hắn chú ý một chút. Nhưng Giang Thành giống như hoàn toàn không có cảm giác, nói thẳng. Ta đã xem qua ghi chép của Hợp Hoang Tông, đại khái hơn một năm trước kia, Luân Hoành liền tu luyện công pháp Hợp Hoang Tông. Khụ khụ khụ. Lý Quý Phi ho khan một trận, phất tay cho người hầu rời đi. Nàng nhìn Giang Thành. Ước chừng một năm rưỡi trước kia, thân thể của ta liên ngày càng sa sút. Đằng sau bệ hạ thương tiếc, liền để cho ta tu dưỡng, sau đó liền lại không còn ngủ cùng giường. Giang Thành gật đầu nói, không sai biệt lắm với suy đoán của ta. Lý Quý Phi bất lực cười một tiếng, nói, phán đoán Tần Phi hậu cung, nói ra, ngươi là tử tội. Luân Hoành vội vàng làm sáng tỏ bản thân, việc này không có quan hệ với ta, bản cung nói đùa mà thôi. Bệ hạ hiện tại không gặp người ngoài, không rõ sống chết, lớn hơn nữa hậu cung cũng chẳng qua là bài trí. Nhưng đương muốn gặp bệ hạ không? Giang Thành lại hỏi, không muốn Lý Quý Phi trả lời rất thẳng thắn, tựa hồ không có tình cảm gì đối với Luân Hoành. Giang Thành đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trải qua hắn thăm viếng, hắn phát hiện ra đại đa số Tần Phi trong hậu cung đối với Luân Hoành đều không có tình cảm gì. Thái độ của rất nhiều người thậm chí có chút giống như đối phó thời đi học, chẳng qua, không ưa thích Luân Hoành, không có nghĩa là nhóm Tần Phi sẽ không ganh đua so sánh, tranh đấu. Trước mắt tranh đấu kịch liệt nhất trong hậu cung, phải kể tới cuộc đọ sức giữa mẹ đẻ của tứ hoàng tử Thư Phi cùng với mẹ đẻ của đại hoàng tử Hoàng hậu. Tứ hoàng tử chết rồi, Thư Phi không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng đại hoàng tử không chết, hoàng hậu khẳng định sẽ vận dụng quan hệ, giúp đại hoàng tử giải tỏa áp lực. Một tới hai đi, mâu thuẫn giữa hoàng hậu cùng với Thư Phi cơ hồ không có cách nào điều giải. Hậu cung sở dĩ nhìn coi như yên ổn, chỉ là bởi vì tài quyết giả Luân Hoành không lộ diện, Thư Phi cùng với hoàng hậu đều không thể dùng lực khí mà thôi. Một bộ phận Tần Phi suy đoán nguyên nhân Luân Hoành không lộ diện, chính là không muốn quản sự tình hoàng hậu cùng với Thư Phi. Nhưng trải qua Giang Thành phân tích, suy đoán này là không vững chắc. Sớm tại thời kỳ thực vật tự luật phù, Luân Hoành liền không lộ diện. Cùng với đằng sau tứ hoàng tử chết bởi vì ý chí phú năng phù, không thể nói không có một chút quan hệ, chỉ có thể nói một chút quan hệ cũng không có. Luân Hoành, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên từ phía sau Giang Thành. Lý Quý Phi lộ vẻ mặt vui mừng, Luân Hoành bỗng dưng ngoảnh lại. Lương Lộc, Lộc Nhi, ngươi vì sao lại trở lại? Lương Lộc mặt lạnh, đi đến bên người Lý Quý Phi. Ta nghĩ đông. Lương Lộc bị Lý Quý Phi kéo, thân mật ôm, nhưng vẻ cảnh giác trên mặt nàng cũng không có giảm bớt chút nào. Lương Hoành, là ai bảo ngươi tới tìm mẹ ta? Không có, ta chính là tùy ý tới. Lương Lộc lộ ra sắc mặt khó coi. Nói dối, ngươi khi nói láo liền sẽ thường xuyên chớp mắt, thói quen xấu này ngươi còn chưa có từ bỏ sao? Đối mặt với Lương Lộc, Lương Hoành chỉ có thể cười trừ. Mặc dù Lương Lộc là muội muội của hắn, nhưng ở bên trên khí thế, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Lộc. Lúc này, vẫn là Lý Quý Phi nói một câu giúp Lương Hoành. Lương Hoành chính là đến thăm bản cung. Lương Lộc căn bản không tin, nàng nói trúng tâm đen, mẹ, Lương Hoành là tính cách gì mẹ hẳn là rõ ràng. Hắn nếu như không có việc gì, giúp con kiến dọn nhà cũng sẽ không đến hỏi thăm mẹ. Hắn hôm nay đặc biệt tới tìm mẹ, hoặc là có người sai sử, hoặc là có việc cần nhờ. Chương 449, tiêu chuẩn kén chồng. Khụ khụ, Luân Hoành chỉ có thể lúng túng ho nhẹ vài tiếng, bởi vì Lương Lộc nói đúng, không có Giang Thành, hắn tám đời cũng sẽ không tới tìm Lý Quý Phi, là ta để Tam Điện Hạ tới. Giang Thành nói, ánh mắt của Lương Lộc rơi xuống trên người Giang Thành. Đây là một thanh niên khí chất bình thản tự tin, tướng mạo đẹp trai ngời ngời. Chỉ xét từ bề ngoài, người này rất có thể tạo thiện cảm, khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng Lương Lộc xưa nay không thích vẻ bên ngoài. Sinh sống nhiều năm tại hậu cung với mẫu thân, Lương Lộc không tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng tu vi cùng với thực lực của mình. Thi đậu Thanh Huyên Đại, tiến vào Thái Hư Môn là con đường truy cầu thực lực nhanh chóng nhất của nữ tu Lương Quốc. Tại Thanh Huyên Đại, Lương Lộc chỉ phục một mình Lâm Giao, bởi vì chỉ có Lâm Giao từng đánh bại nàng tại sát hạch loạn tâm sơn. Về sau, chờ đến khi chính thức khai giảng, Lương Lộc chủ động tiếp xúc Lâm Giao, đồng thời tự mình đi tìm Lâm Giao rất nhiều lần. Nàng không phải nữ tu phổ thông, đi tìm Lâm Giao dạo phố vui đùa, nàng là đi tìm Lâm Giao luận bàn tỷ thí. Lương Lộc cùng với Lâm Giao đã luận bàn rất nhiều lần, chỉ ít ở dưới tu vi ngang nhau, nàng là một lần cũng chưa từng thắng. Lương Lộc mặc dù không phục, nhưng nàng thành tâm tôn trọng Lâm Giao, lòng cầu thắng của Lâm Giao là nàng còn lâu mới có thể so sánh. Về phần vị tu sĩ luyện khí tân bảy ngồi ở bên người Lương Hoành, tên là Giang Thành này, căn bản là không có cách gây nên hứng thú đối với nàng, dù là một tơ một hào. Tiêu chuẩn kén chồng của Lương Lộc rất đơn giản. Bề ngoài, xuất thân, gia thế, tiền tài các loại đều không có yêu cầu. Nhưng phải có tâm địa thiện lương, là người tốt, tuân thủ luật pháp, tam quan ngay thẳng. Trọng yếu nhất chính là thực lực cường đại, tốt nhất còn mạnh hơn Lâm Dao, có thể ở bên trong đối chiến lặp đi lặp lại cùng với nàng, triệt để đánh phục nàng. Lương Lộc sẽ không ngưỡng mộ một vị nam tu nhỏ yếu trong lòng, mà Giang Thành, trắng trẻo, nho nhã lễ độ, luyện khí tân bảy, rõ ràng là thuộc về loại nhỏ yếu này. Mặc dù nàng thừa nhận Giang Thành rất đẹp trai, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi tìm mẹ ta để làm gì? Ngữ khí của Lương Lộc đối với Giang Thành rõ ràng tốt hơn một chút. Nàng không biết Giang Thành, cho nên nàng sẽ có lễ phép căn bản. Về phần Lương Hoành, căn bản không xứng hoàng nữ điện hạ. Là như thế này, hoàng thượng bị bệnh nặng, tam điện hạ mời ta đến vẽ phù chữa bệnh. Nhưng ta đối với tình huống của hoàng thượng cũng không hiểu rõ, cũng tạm thời không gặp được ông ta, chỉ có thể thông qua lời nói của mẹ điện hạ để tìm hiểu về bản thân hoàng thượng. Giang Thành giải thích có lý có cứ. Lương Lộc nhìn về phía Ly Quý Phi, Ly Quý Phi khẽ gật đầu. Lương Lộc nói, ta khuyên ngươi đừng phí công phu, bệnh của ông ấy là không thể chữa được. Điện hạ cứ gì nói ra lời ấy. Lương Lộc cười lạnh, lão thất phu chỉ cần còn có thể động, không phải sẽ ca hát trắng đêm, bây giờ an phận hơn mấy tháng, đại khái thọ nguyên đã sắp hết, thật sự không được. Vừa rồi Giang Thành nói năng lỗ mãng, Lương Hoành còn dám mở miệng khuyên can. Hiện tại Lương Lộc trực tiếp gọi lão thất phu, Lương Hoành khuyên cũng không dám khuyên. Giang Thành vào đầu, hắn làm sao có cảm giác, con của Lương Hoàng một người hiếu thuận hơn một người. Chẳng qua Lương Hoàng lưu lại mầm bệnh hại Ly Quý Phi, Lương Lộc hận ông ta là hợp tình hợp lý. Giang Thành không hứng thú quan tâm việc nhà người khác, hắn chỉ muốn gặp Lương Hoàng một lần, sau đó vẽ ra phù lục trừ tà, cầm được thù lao, nên được. Giang Thành đứng dậy, chắp tay đối với Lương Lộc, nói, đa tạ hoàng nữ, Quý Phi, chúng ta lại đi nơi khác hỏi một chút. Lương Hoàng cũng chắp tay. Chẳng qua Lương Lộc vẹn vẹn chỉ đáp lễ lại đối với Giang Thành, xem như phép lịch sự tối thiểu đối với Giang Thành. Nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, Ly Quý Phi cảm khái nói, Lộc Nhi, mẹ đôi khi sẽ suy nghĩ, nếu con cũng giống như hắn, là một nam nhi, cuộc sống của mẹ con chúng ta có phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay không? Lương Lộc sững sờ, nói, mẹ, hắn mà mẹ nói là ai? Giang Thành, là vị Giang Thành lão sư bảo ta phải tránh xa kia sao? Lương Lộc nhớ lại dáng vẻ Giang Thành trong đầu. Thâm nghĩ, nhìn không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một vị nam tu phổ thông, thậm chí thiên phú tu luyện cũng đều không tính tốt. Lão sư vì sao không cho ta tới gần hắn? Lộc Nhi, con về nhà lần này, định ở bao lâu? Ly Quý Phi hỏi. Lương Lộc nói, mấy ngày nay hẳn là sẽ không lại về trường học. Quá tốt rồi, ta để xảo tỷ làm thêm mấy món con thích ăn. Vâng lời Lương Lộc bồi tiếp Ly Quý Phi nói chuyện, về phần Giang Thành, thì bị nàng không hề để tâm. Chương 450, giấy lụa. Sau khi ra ngoài từ cung điện của Ly Quý Phi, Giang Thành cùng với Lương Hoành đi thẳng đến nơi ở của Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương gần đây tâm thần bất an, tạm thời không gặp khách lạ. Cung nữ nói, bởi vì sự tình đại hoàng tử. Giang Thành nhìn Lương Hoành. Lương Hoành thấp giọng nói, hơn phân nửa là vậy ấy, ngươi đi đâu vậy? Tìm Thư Phi, chúng ta không phải đi qua Diệu Nhân cung sao? Giang Thành lộ ra nụ cười, nói, ta đã có đối sách mời phụ hoàng ngươi rời núi, nhưng còn cần giúp đỡ. Lương Hoành đột nhiên giật mình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngày hôm sau, Giang Thành cùng với Lương Hoành đi đến tẩm cung hoàng đế. Thái giám phòng thủ, vẫn là Lưu Công Công cùng với Trương Công Công ngày hôm qua. Hai người Lưu Trương nhìn thấy Giang Thành liên bỗng nhiên có cảm giác nhức đầu. Người khác là Thất Khiếu Linh Lung Tâm, một điểm liền rõ ràng, nói chuyện liên hiểu. Vị Giang Thành này là Xi Măng Tâm, không biết hắn là thật sự, hay chỉ là cố gắng ép buộc mình. Sở Vương Điện Hạ, Giang Công Tử, các ngài hôm nay là lại tới nơi đây tản bộ sao? Trong giọng nói nhìn như cung kính của Lưu Công Công, mang một chút âm dương quái khí. Lương Hoành có thể nghe ra được ý tứ của Lưu Công Công, nhưng hắn không có cách nào. Hắn chỉ có thân phận, lại không quyền không có thế, thái giám trong cung cũng đều không ép được. Ngay cả mời Giang Thành rời núi, cũng đều phải dựa vào thế chấp vương phủ. Giang Thành thần sắc như thường, nói, ta cùng với Lương Hoành không phải đến tản bộ, mà là muốn mời bệ hạ ra mặt. Lưu Công Công mỉm cười nói, chuyện này chỉ sợ làm không được, Giang Công Tử. Ngài vẫn là mời trở về đi. Giang Thành hắn giọng một cái, cất cao giọng nói. Cái chết của tứ hoàng tử liên lụy rất trọng, mời bệ hạ ra mặt chủ trì công đạo. Lưu Công Công nghe xong, lập tức ngăn cản nói. Giang Công Tử, bệ hạ cần nghỉ ngơi, không thể ồn ào tại cửa ra vào tẩm điện. Ngài nếu nhất định muốn huyên náo, như vậy ta chỉ có thể mời cấm quân xuất mã, để công tử đi thiên điện tỉnh táo một chút. Lương Hoành mặc dù biết rõ kế hoạch của Giang Thành, nhưng nghe được danh từ cấm quân, vẫn là không kềm được thần sắc khẩn trương. Chẳng qua Giang Thành thân sắc như thường, ở ngay trước mặt hai vị thái giám cùng với Lương Hoành, không chút hoang mang móc ra một cuộn giấy lụa. Cuộn giấy lụa này vừa xuất hiện, con mắt của hai người Lưu Trương liền trừng to hơn cả trứng gà. Cuộn giấy lụa trên tay Giang Thành dáng dấp làm sao giống như giấy lụa viết thánh chỉ vậy. Giang Thành để Lương Hoành trải giấy lụa ra cho hắn, tự nhủ. Được rồi, ta hiểu ý của ngài, ta sẽ giúp ngài định ra thánh chỉ. Giang Thành dứt lời, nâng bút viết chữ ở trên giấy lụa. Giang Thành đứng trước giấy lụa, vẻ mặt rất chuyên chú và nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa. Hai vị công công Lưu, Trương có chút bị hù dọa. Làm người phòng thủ tẩm điện, hai người bọn họ là biết rõ nội tình hoàng đế cử tiệc khách đến thăm. Lương Hoàng biến mất kỳ quái, lão tổ hóa thân rời núi ổn định cục diện. Lẽ ra hoàng đế cũng đã biến mất, căn bản không có khả năng truyền âm cho Giang Thành, để Giang Thành định ra thánh chỉ. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì hai người Lưu, Trương trà trộn trong cung lâu dài, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nhất, mà vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thành, hoàn toàn không giống như làm bộ. Chỉ ít hai người Lưu, Trương ở trên mặt Giang Thành, không nhìn thấy một tia sơ hở diễn xuất. Tăng thêm hai người bọn họ cấp bậc không đủ, tuy biết hoàng đế không có ở đây, nhưng lại không liên hệ được với hóa thần lão tổ. Không biết tâm tư cùng với dự định của lão tổ. Lão tổ có động tác gì, bình thường cũng sẽ không thông báo cho hai người bọn họ. Cho nên việc Giang Thành định ra thánh chỉ này, rất có khả năng là thật. Trương công công vội vàng truyền âm, Lưu công công, chúng ta làm sao bây giờ, Giang Thành chẳng lẽ thật sự tiếp nhận tin tức của lão tổ tông. Lưu công công trầm ổn nói, đừng vội, đợi ta truyền âm, hỏi một chút mấy vị tổng quản trong phòng. Bên trong tẩm điện có ba vị thái giám tổng quản, phân công quản lý lễ nghi, tư pháp, hậu cần. Đều là tu vi kết đan. Sau khi Lưu công công truyền âm, ba người lúc đầu đang đánh bài, toàn bộ trầm mặc. Tổng quản tư pháp nói, các ngươi từng nghe lão tổ nói qua sự tình thánh chỉ không? Hai người đều là lắc đầu. Tổng quản lễ nghi dùng thần thức quét qua, lập tức nhìn thấy Giang Thành đang nâng bút viết thánh chỉ. Chẳng qua, bởi vì nhìn lén thánh chỉ là tử tội, cho nên nội dung thánh chỉ không nằm bên trong thần thức dò xét của tổng quản lễ nghi. Tiểu tử họ Giang thật đúng là đang viết, nhìn biểu lộ của hắn, không giống như là giả. Tổng quản hậu cần nói, việc này vẫn là hỏi thăm lão tổ ổn thỏa nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.